vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 71. Thu đồ đệ. Nhìn thấy Lâm lão nổi giận, một bên còn tại tranh luận mấy cái lão đầu nhất thời dừng lại, nhìn về phía Lâm lão bên trong một cái ngồi ở Lâm lão đối diện ông lão tóc bạc hỏi. Lâm lão thất phu, làm sao? Lâm lão lần nữa trên bàn nặng nề mà vỗ một cái, sau đó khí đạo. Chiêu Dương Thành phân hội có một thiếu niên để chia hội khảo hạch phù văn sư, sau đó thiếu niên kia nói với Trương Nguyên hắn là lão phu đệ tử, mà tấm kia nguyên thế mà còn tin tưởng thật sự là tức chết lão phu. Nghe vậy, mấy cái lão đầu đều là những mày, bọn họ cũng không nghĩ tới có người lại dám giả mạo phù văn sư tông hội nguyên lão đồ đệ, hắn chẳng lẽ không sợ lọt vào tất cả thế lực truy sát sao? Mà bọn họ càng không có nghĩ tới là cái kia Chiêu Dương Thành Trương Nguyên thế mà còn tin tưởng đối phương. Lập tức phái người để Chiêu Dương Thành cầm này giả mạo lão phu đệ tử ra hỏa bắt lại cho ta. Lão phu muốn nhìn đến cùng là ai lại dám giả mạo lão phu đệ tử. Nơi còn có kia là cái gì Trương Nguyên đem hắn biếm đến địa phương khác để thế mà bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên lừa gạt. Thật sự là sống uổng phí lớn như vậy niên kỷ. Lâm lão đối bên cạnh hắn thanh niên phân phó nói. Lúc trước nhìn thấy Lâm lão nổi giận, thanh niên thấp thỏm trong lòng không thôi, bây giờ nghe đối phương phân phó, lập tức đối Lâm lão thi lễ, sau đó vội vàng đi ra phía ngoài. Chậm đã. Đúng lúc này, ngồi ở Lâm lão đối diện ông lão tóc bạc đứng lên, nói. Lâm lão thất phu, việc này có chút kỳ quặc, Trương Nguyên ta biết trước kia là lão phu ký sanh đệ tử, lão phu đối với hắn coi như hiểu biết, hắn không phải loại kia không có não tử người. Có chút kỳ quặc. Lâm lão cả giận nói. Có cái gì kỳ quặc? Các ngươi cũng không phải không biết lão phu chỉ có một cái tôn nữ bảo bối, thiếu niên kia rõ ràng cũng là muốn lợi dụng lão phu tên tuổi giành chỗ tốt, kỳ thật lão phu vẫn có chút bội phục hắn can đảm, lại dám giả mạo lão phu đồ đệ, thật sự là thật can đảm a. Lâm lão thất phu, sửa đổi một chút ngươi tính tình nóng này. Lúc này, ngồi ở Lâm lão bên trái một cái lão đầu nói. Việc này xác thực là có chút kỳ quặc, nếu như đối phương thật sự là giành chỗ tốt, ấm đối phương hẳn là sẽ không đi chia hội khảo hạch, nhiều nhất là ở bên ngoài dùng tên ngươi giả danh lừa bịp, nhưng là đối phương tất nhiên để phân hội, này liền hẳn không phải là giành chỗ tốt, dù sao Nam vực còn không có dám như thế khinh thị ta phù văn sư công hội. Ngồi ở Lâm lão đối diện này ông lão tóc bạc cũng vội vàng nói. Vàng lão thất phu nói có đạo lý, với lại Trương Nguyên dù sao cũng là một tên địa phẩm phù văn sư, đối phương không có khả năng tùy tiện lừa qua hắn. Nói đến đây, ông lão tóc bạc nhìn về phía thanh niên kia, nói. Cha một chút thiếu niên kia tư liệu. Thiếu niên đối ông lão tóc bạc thi lễ, nói. Thân mặt trưởng lão thiếu niên kia tư liệu cùng khảo hạch thì chế tác một tấm bùa chú đều ở trong phong thư. Nghe vậy, tên là thân mặt ông lão tóc bạc nhìn về phía còn đang tức giận Lâm lão, nói. Lâm lão thất phu, xem trước một chút trong phong thư tư liệu, nếu như ngươi xác định không biết người này, như vậy thì phát ra lệnh truy nã. Nghe được lệnh truy nã ở Lâm lão bên cạnh thanh niên nheo mắt. Lệnh truy nã á? Hơn nữa còn là phù văn sư công hội lệnh truy nã. Ở Nam vực cũng là Đại Tần đế quốc cùng nguyên môn lệnh truy nã cũng không có phù văn sư công hội lệnh truy nã khủng bố. Tại sao? Bởi vì phù văn sư công hội lệnh truy nã thù lao cao dọa người, hơn nữa còn sẽ nhận được Đại Tần đế quốc cùng với những cái khác sáu đại tông môn ủng hộ. Ở dưới tình huống như vậy, căn bản không có người có thể trốn qua phù văn sư tông thông suốt tập qua. Còn nhìn cái gì? Lâm lão nói. Lão phu có thể minh xác nói cho các ngươi biết, lão phu trừ Bảo Nhi bên ngoài căn bản không có nhận qua bất luận cái gì đệ tử. Nếu như lão phu thu đệ tử, chẳng lẽ còn hội không thông chi các ngươi để cho các ngươi chiếu cố sao? Ta. Gặp Lâm lão líu lo không ngừng, thân mạt vẫy tay, này trên bàn phong thư trực tiếp xuất hiện ở trên tay hắn, cầm trong phong thư giấy viết thư lấy ra, sau đó thì thầm. Dương Thiên Diệp, 17 tuổi, An Nam thành người, Kiếm Tông đệ tử. Hắn là Kiếm Tông đệ tử. Lâm lão cắt ngang thân mạt lời nói, hỏi. Thân mạt gật gật đầu, nói. Trên thư nói hắn là Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử. Lâm lão thất phu ngươi biết hắn. Lâm lão lắc đầu, nói. Lão phu mặc dù là ở Kiếm Tông, nhưng là đối Kiếm Tông sự tình một chút cũng không hứng thú, trừ mấy cái phong chủ cùng cái kia không biết để cái nào vân du say lão đầu bên ngoài, căn bản không có cùng bất luận kẻ nào có gặp nhau, thì càng đừng đề cập thần bí ngoại môn đệ tử. Nghe vậy, thân mạc cầm trong tay giấy viết thư ném ở một bên, sau đó nhìn về phía thanh niên nói. Phát ra lệnh truy nã, còn có cách để Trương Nguyên quản sự chức vị, để hắn đến Tần Đô. Thanh niên đối thân mạc thi lễ, sau đó lại lần đi ra phía ngoài. A, đúng lúc này, ngồi ở thân mạc bên cạnh một cái lão đầu nhìn về phía trong phong thư một tấm bùa chú. Lão đầu kia giảng phong thư cầm tới, sau đó lấy ra tấm bùa kia, khi phát hiện này phù lục phẩm chất về sau kinh ngạc nói. Lại là thượng phẩm phù lục. A, vẫn là ngũ hành huyền khí bên trong kim thuộc tính huyền khí. A, thật là tinh thuần huyền khí. A, cái này chế tác thủ pháp cùng Lâm lão thất phu tay ngươi pháp tốt tương tự. Nghe vậy, chúng lão giả đều hiếu kỳ đi đến lão đầu kia bên cạnh. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào tấm bùa kia thượng diện lúc, ánh mắt mọi người ở cũng di bất khai. Thượng phẩm phù lục, thật sự là thượng phẩm phù lục. Cái này huyền khí xác thực tinh khiết, chỉ sợ sẽ là tiên thiên cảnh huyền khí đều không cái này tinh khiết. Thủ pháp này xác thực cùng Lâm lão thất phu nhìn nhau, chỉ là có chút non nớt, có chút không trôi chảy, tuy nhiên ở tuổi tác đạt tới mức độ này đã coi như là rất khó được. Nghe được mọi người ngươi một câu ta một câu, Lâm lão cũng ngồi không yên, sau đó nhìn về phía tấm bùa kia, khi thấy tấm kia thượng phẩm cường lực phù lúc, Lâm lão đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó tiếp theo là những mày, bởi vì thủ pháp này thật sự là hắn thủ pháp. Nhìn thấy Lâm lão đi tới nhìn phù lục, thân mặt cả giận nói. Lâm lão thất phu, ngươi còn nói ngươi không biết hắn, ngươi xem một chút, thủ pháp này không phải liền là xuất từ ngươi sao? Lão phu hỏi ngươi, dạng này trêu đùa lão phu mấy người, thật tốt sao? Nghe được thân mạc lời nói, mọi người đều là nhìn về phía Lâm lão, trong mắt khinh bỉ cùng nộ hỏa có thể thấy rõ ràng. Lâm lão cười khổ cười, nói. Thủ pháp này thật là xuất từ ta mạch này, chỉ là ta thật sự không biết cái này gọi Dương Thiên Diệp thiếu niên, lão phu có cần phải cầm chuyện này đến tìm các ngươi vui vẻ sao? Nghe được Lâm lão lời nói, thân mạc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó lại giả bộ cả giận nói. Lâm lão thất phu, ngươi coi thật sự không biết cái này gọi Dương Thiên Diệp thiếu niên. Lâm lão gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm lão gật đầu, thân mặt sắc mặt vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nói. Tất nhiên hắn không phải Lâm lão phu ngươi đệ tử, vậy lão phu liền có thể thu hắn làm đồ. Nơ, dù sao lão phu cũng còn không có đồ đệ. Vô sỉ. Lão phu cũng không có đệ tử, tiểu gia hỏa này lão phu coi trọng, lão phu quyết định thu hắn làm đệ tử, người nào cùng ta đoạt, ta với ai gấp. Nổi nóng với ngươi thì thế nào? Lão phu cũng không có đệ tử, lão phu cũng phải nhận hắn làm đệ tử. Lúc này, thân mạt nói. Nơ các ngươi chậm rãi tranh, lão phu liền không tham dự. Ăn còn có lúc trước chúng ta cãi lộn sự tình lão phu quyết định mặc kệ các ngươi tiếp tục cãi lộn, ăn, lão phu bất thình lình nhớ lại còn có chút việc, đi trước một bước. Nói xong thân mạc quay người bước nhanh đi ra ngoài cửa. Mọi người đều là sững sờ, sau đó trong đó một lão giả đột nhiên nói. Không tốt, hắn là muốn đi Chiêu Dương Thành tìm thiếu niên kia cái này giảo hoạt thân thất phu, lão phu quyết sẽ không để cái này mầm mống tốt rơi vào trong tay hắn. Nói xong cũng là vội vàng đuổi theo ra để. Cái khác mấy tên lão giả hiểu được sau cũng là vội vàng lao ra, không đến mấy hơi thời gian, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lâm lão cùng một tên khác một mực trầm mặc lão giả. Nhìn thấy mọi người nhanh như chớp đi ra ngoài, Lâm lão có chút mộng, đầu hắn có chút lộn xộn. Lâm Sơn, ngươi này lại có thể có chút hồ đồ a. Lúc này, ngồi ở chủ vị lão nhân mở miệng nói. Hậu lão, cái này là ý gì? Lâm Sơn hỏi. Hậu lão lắc đầu, nói. Mọi người cướp tranh thiếu niên kia làm đồ đệ cũng không phải là coi trọng hắn chế tạo ra thượng phẩm phù lục, mà chính là coi trọng hắn thiên phú cùng tiềm lực. 17 tuổi liền có thể chế tạo ra thượng phẩm phù lục thiên phú như vậy, cũng là ở chúng ta toàn bộ phù văn sư tông sẽ đến nói đều được tính là thiên tài, với lại trọng yếu nhất là hắn ngũ hành huyền khí, đương nhiên, liền xem như ngũ hành huyền khí trung kim huyền khí cũng sẽ không để bọn họ thất thố như vậy. Nhưng là ngươi xem một chút ngũ hành này huyền khí độ tinh thuần, cái này độ tinh thuần cũng là tại tiên thiên cảnh bên trong ta cũng chưa từng thấy qua mấy cái, mà hắn còn là phàm nhân cảnh, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Lâm Sơn đắng chát cười một tiếng, nói. Ở bọn họ rời đi thì ta liền minh bạch, chỉ là lúc trước lão phu đã nói không biết thiếu niên kia cái nào có ý tốt ở để cùng bọn hắn tranh. Hậu lão cười cười. Sau đó nói, ngươi xem một chút thiếu niên này thủ pháp này tuyệt đối là ra từ chúng ta mạch này liền ta cùng cháu ta nữ còn có ngươi cùng tôn nữ của ngươi bốn người, ta nha đầu kia không thể nào để dạy người, với lại liền xem như dạy, lấy nàng tính cách cũng sẽ nói cho ta biết. Mà chính ngươi cũng xác định không biết thiếu niên này. Vậy chỉ có một khả năng, cái này thủ pháp rất có thể là ngươi nha đầu kia giao cho hắn, ngươi hỏi một chút ngươi nha đầu kia đi. Nghe được hậu lão lời nói, Lâm Sơn chợt tỉnh ngộ, đúng thế, mình làm sao quên Bảo Nhi cái này tiểu gây sự. Lấy cái nha đầu này không sợ trời không sợ đất tính cách, rất có thể cầm sư môn thủ pháp truyền đi a. Muốn đến nơi này, Lâm Sơn vội vàng dùng ra một tấm cực phẩm truyền âm phù, liên hệ với tại phía xa kiếm tông Bảo Nhi. Mọi người ở đây để Chiêu Dương Thành tìm kiếm Dương Thiên Diệp lúc, Dương Thiên Diệp đã xuất hiện ở An Nam Thành. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 72. Nguy cơ. Dương Thiên Diệp đi vào An Nam Thành lúc, sắc trời đã tối, Dương Thiên Diệp không hề dừng lại một chút nào, bước nhanh đi vào trong nhà mình, chỉ là lúc này trong nhà hắn không có nửa người. Nhìn thấy trong nhà đá giống tuyết, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, chẳng lẽ mẫu thân cùng muội muội đã bị Liễu gia bắt lấy. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp mặt trong nháy mắt dữ tợn, một cỗ vô hình sát khí từ Dương Thiên Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra. Người nào? Dương Thiên Diệp thân hình đột nhiên biến mất trong phòng, xuất hiện ở ngoài cửa một người mặc đấu bồng màu đen, thấy không rõ diện mạo mặt người trước, ngay tại hắn chuẩn bị một quyền lúc, người kia vội vàng nói. Dương huynh là ta là man tử. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp khí thế vừa thu lại, dừng lại trong tay động tác, nhìn xem này đã cởi áo choàng man tử, nói. Man tử, muội muội ta cùng mẫu thân đâu? Nhìn xem hai mắt phiếm hồng Dương Thiên Diệp, man tử trong lòng khiếp sợ không thôi, Dương Thiên Diệp thực lực thật sự là quá kinh khủng, hắn đều không thấy rõ ràng Dương Thiên Diệp là thế nào đến trước mặt mình. Nghe được Dương Thiên Diệp tra hỏi, hắn vội vàng nói. Dương huynh, ngày đó xuất hiện chuyện này về sau, chúng ta sợ đối phương lần nữa tới nơi này đối muội muội của ngươi cùng mẫu thân xuất thủ. Ta cùng muội muội liền đem muội muội của ngươi cùng mẫu thân chuyển qua nơi khác. Mà ta thì là ở chờ ngươi đến, hiện tại ngươi đi với ta tìm các nàng đi. Nghe được man tử lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng buông lỏng một hơi, chỉ cần muội muội cùng mẫu thân không có việc gì liền tốt. Nhanh mang ta đi. Man Tử gật gật đầu, sau đó lại lần đeo lên áo choàng, mang theo Dương Thiên Diệp đi ra ngoài cửa. Ở An Nam Thành Nam bên cạnh một cách bình thường trong nhà đá, Thanh Hồng đứng ở thạch ốp cổng, nàng vác trên lưng lấy một tấm màu xanh sấm trường cung, trong tay thì là nắm lấy một thanh đen kịp tỏa sáng truy thủ, ánh mắt bốn phía du đãng, thần sắc đề phòng. Ở Thanh Hồng bên phải trong một góc tối tăm, Tiểu Hắc nắm lấy một thanh đen kịp tỏa sáng truy thủ, thần sắc đồng dạng đề phòng. Ở trong nhà đá, một tấm bàn đá trước mặt, một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài hay tay chống càm, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nàng lơ lửng không cố định ánh nến, dường như đang tự hỏi cái gì. Một kiện rộng thùng thình áo ngoài choàng tại tiểu trên người cô gái, một người mỹ phụ cưng chiều xoa xoa tiểu nữ hài cách đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Tiểu Giao, trước đi ngủ đi, hôm nay ca ca ngươi hẳn là không biện pháp gấp trở về." Tiểu nữ hài nghiêng người một chuyến, ôm ở mỹ phụ trong ngực, nói khẽ: "Mẫu thân, ca ca thực biết trở về sao?" Mỹ phụ cười cười, sau đó nói: "Ngươi cứ nói đi. Diệp Nhi nếu như biết Giao Nhi gặp nguy hiểm, liền xem như không làm Kiếm Tôn đệ tử, hắn cũng sẽ gấp trở về." Nghe vậy, tiểu nữ hài ngòn ngọt cười, nói: "Tiểu Giao biết, ca ca là hiểu rõ nhất Tiểu Giao. Thế nhưng là ca ca trở về có thể đánh thắng Liễu gia mấy cái kia bại hoại sao? Ai, Liễu gia thật rất chán ghét, ở tại sao luôn luôn muốn tìm chúng ta nhà phiền phức đâu?" Nghe được Liễu gia, mỹ phụ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chợt nàng chăm chú trong ngực Tiểu Giao, ôn nhu nói: "Yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho Liễu gia tổn thương đến ngươi cùng Diệp Nhi, tuyệt đối sẽ không." Đúng lúc này, mỹ phụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa, đại mi nhíu lên tới. Ở thạch ốp cách đó không xa một tòa trên nóc nhà, bốn tên hắc y nhân ánh mắt đang nhìn mỹ phụ mấy người thạch ốp, trong đó một tên hắc y nhân đối cầm đầu một tên hắc y nhân, nói: "Thiếu gia, ta đã dò thăm, này Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân liền giấu ở nhà đá này bên trong. Về phần mỹ phụ bên người ba người kia thì là Thanh Sơn Thành Dòng binh, chỉ là ta không biết ba người bọn họ vì sao lại đến bảo hộ Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân. Cầm đầu không là người khác, chính là Liễu Thanh Vũ." Ở nhìn thấy Dương Thiên Diệp xông đến tầng 20 lúc, là hắn biết Dương Thiên Diệp không phải trừ bỏ không thể, không phải vậy lấy Dương Thiên Diệp cùng hắn Liễu ra ở giữa ăn oán, Dương Thiên Diệp không chỉ có sẽ không bỏ qua Liễu gia, càng sẽ không bỏ qua hắn. Mà phải giải quyết Dương Thiên Diệp, cái kia chỉ có cầm Dương Thiên Diệp dẫn xuất Kiếm Tông, mà muốn dẫn Dương Thiên Diệp đi ra, chỉ có lợi dụng Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân. Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói: "Chờ đợi sẽ giải quyết ba cái kia dòng binh, mà Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân nhất định phải bắt sống, chỉ có còn sống Dương Thiên Diệp mới có thể kiêng kỵ, mới có thể theo Kiếm Tông đi ra." Lúc này, khác một người áo đen nói: "Liễu sư huynh, ba cái kia dòng binh cũng không phải vấn đề gì, nhưng là chỉ cần nhất chiến đấu, An Nam Thành đội chỉ an sẽ xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện, sợ là chúng ta có sẽ như cũng giống như lần trước như vậy phí công nhọc sức a." Nói chuyện tên này hắc y nhân cũng là Kiếm Tông đệ tử, mà lại là ngoại môn trên bảng nổi danh lần, hắn sở dĩ cùng Liễu Thanh Vũ tới đối phó Dương Thiên người Diệp gia cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bình thường hắn là cùng Liễu Thanh Vũ lăn lộn, lần này Liễu Thanh Vũ tới tìm hắn, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, dù sao Liễu Thanh Vũ cũng giúp hắn làm qua rất nhiều chuyện xấu xa. Hắn không phải không biết Dương Thiên Diệp tiềm lực, nhưng đây chẳng qua là tiềm lực, Dương Thiên Diệp dù sao vẫn chỉ là một phàm nhân cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ chân giải quyết Dương Thiên Diệp, mà hắn ở thời khắc mấu chốt lại không đứng đổi lời nói, vậy sau này ngày khác tử nhất định là phi thường khổ sở. Không chỉ có là hắn, cũng là bên cạnh mặt khác một người áo đen kiếm tôn đệ tử cũng là như hắn ý nghĩ. Liễu Thanh Vũ mỉm cười, nói. Trần Phong sư để yên tâm, An Nam thành thành chủ đã đáp ứng hỗ trợ, nói cách khác, đêm nay An Nam thành hộ vệ đội sẽ không xuất hiện ở phiến khu vực này, chỉ là chúng ta làm xong sau đó muốn đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ liền có thể. Tên là Trần Phượng áo đen trong lòng giật mình, nói. An Nam thành thành chủ đáp ứng hỗ trợ. Liễu huynh, ngươi Liễu gia chắc là đại xuất huyết a. Nghe vậy, Liễu Thanh Vũ khóe miệng co quắp một trận, Trần Phong nói không sai, lần này vì để An Nam thành thành chủ hỗ trợ, hắn Liễu gia thật là gia lớn huyết, bất quá, nếu như có thể giải quyết Dương Thiên Diệp, cái này chút đại giới vẫn là đáng giá. Liễu huynh tất nhiên hộ vệ đội sẽ không ở xuất hiện, vậy đối phó những người kia căn bản không cần chúng ta nhiều người như vậy, cũng là Liễu huynh mình một người cũng có thể tùy tiện giải quyết đi. Trần Phượng trầm giọng nói. Liễu Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn Trần Phong liếc một chút, nói. Trần huynh, ngươi nói xác thực có đạo lý, đợi chút nữa ta tự mình động thủ, các ngươi chỉ cần ở một bên giúp ta lược trận là được rồi. Ta cũng không muốn chờ đợi sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Nghe được Liễu Thanh Vũ lời nói, Trần Phong thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Liễu Thanh Vũ đây là nhất định phải cầm mình cùng hắn buộc chung một chỗ a. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không tiện cự tuyệt hoặc là phản đối, không phải vậy đối phương khẳng định sẽ cùng hắn trở mặt. Một lát nữa, Liễu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, sau đó nói. Tốt, hiện tại An Nam thành hộ vệ đội cũng đã tất cả đều bị điều đi, chúng ta động thủ, nhớ kỹ, này hai nữ nhất định phải bắt sống. Minh bạch. Nói xong, bốn đạo nhân ảnh nhảy mấy cái, chính là phóng tới Thanh Hồng bọn người thạch ốt. Liễu Thanh Vũ dẫn đầu đi vào trước nhà đá, hắn vừa xuống đất, một cây sen lẫn hô hô âm thanh màu mực lục tiến chính là đi vào trước mặt hắn. Nhìn xem này gào thét mà đến mực tiến, Liễu Thanh Vũ khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, tiện tay vung lên, mực tiến nhất thời tiêu tán không trung. Sau đó thân hình khẽ động, một chân đá hướng Thanh Hồng phần bụng. Thanh Hồng trong lòng giật mình, nàng muốn tách rời khỏi, nhưng là đối diện Liễu Thanh Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng căn bản tránh không. Ngay tại Liễu Thanh Vũ muốn đá trúng Thanh Hồng lúc, một thân ảnh rượu mị xuất hiện ở Liễu Thanh Vũ sau lưng, một vòng hàn quang gạt về Liễu Thanh Vũ phần gáy. Phát giác được sau lưng truy thủ, Liễu Thanh Vũ khóe miệng vẫn là treo nồng đậm khinh thường, thu hồi đá hướng Thanh Hồng một chân, quay người đối Tiểu Hắc liền tất cả cước. Bành! Ngay tại Tiểu Hắc truy thủ cách Liễu Thanh Vũ chỗ cổ chỉ có mấy cm lúc, Tiểu Hắc thân hình bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Mà lúc này Thanh Hồng đã thối lui đến trong nhà đá. Một cái màu mực mũi tên sắt nhắm ngay Liễu Thanh Vũ, đồng thời trong lòng nghi ngờ nói. Tại sao An Nam thành hộ vệ đội còn chưa có xuất hiện? Là, bình thường trong thành nếu là xuất hiện huyền giả đánh nhau, hộ vệ đội đều sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, lần trước cũng là như thế. Nhưng là lần này đã giao thủ mấy hiệp, nhưng là chung quanh lại như cũ là im ắng, ngay cả tên hộ vệ đội bóng dáng đều không. Ngươi là đang đợi hộ vệ đội sao? Liễu Thanh Vũ chậm rãi hướng đi Thanh Hồng cười lạnh nói. Bọn họ sẽ không xuất hiện. Nghe vậy Thanh Hồng trong lòng run lên, ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là hoài nghi. Bây giờ nghe Liễu Thanh Vũ lời nói trong nội tâm nàng điểm này may mắn đã biến mất sạch sẽ. Nếu như không có hộ vệ đội xuất hiện, mình căn bản không thể ngăn cản trước mắt mấy cái này hắc y nhân, thế nhưng là thì tính sao? Nghĩ đến Dương Thiên Diệp lúc trước đưa cho nàng tấm kia thượng phẩm cường lực phù, tình cảnh Thanh Hồng hít mơ, năm dâm sâu một hơi, sau đó nói. Muốn tóm các nàng theo ta trên thi thể bước qua để. Liễu Thanh Vũ mạng che mặt bên trong khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười, nói. Ta hội. Nói thân hình khẽ động trong nháy mắt đi vào Thanh Hồng trước mặt, sau đó một quyền đối Thanh Hồng đầu đập tới. mấy người kia căn bản không đáng hắn xuất kiếm. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền đến trước mặt mình, Thanh Hồng đắng chát cười một tiếng, mình cùng đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn a. Đăng bởi Ezip Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong, chương 73. Bách Hoa Vệ. Bay ra ngoài không phải Thanh Hồng, mà chính là Liễu Thanh Vũ. Nhìn xem cái kia không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mình mỹ phụ, Thanh Hồng đầu trống rỗng, nói đùa cái gì. Tiên thiên cảnh cường giả thế mà bị trước mắt cái này mỹ phụ vung tay lên liền kích động ra ngoài. Một bên Tiểu Giao cũng là trợn to như nước trong veo, song mắt thấy mỹ phụ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Về phần nguyên bản ở Liễu Thanh Vũ sau lưng trợ trận mấy cái hắc y nhân càng là ngây ra như phỗng, như là thạch hóa. Hục! Liễu Thanh Vũ không để ý trong lòng lăn lộn, chậm rãi đứng lên, nhìn xem mỹ phụ trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Làm ngoại môn trên bảng bài danh 19 ngày mới, hắn tự nhận liền xem như gặp được một số ngoại môn trưởng lão cũng là có thể tiếp vài chiêu, nhưng là vừa rồi, đừng nói hoàn thủ. Liền là đối phương làm sao xuất thủ hắn đều không nhìn thấy. Đối phương là linh giả cảnh cường giả. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh Vũ thân thể cũng bắt đầu đang run rẩy. Mỹ phụ nhàn nhạt nhìn Liễu Thanh Vũ liếc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một vầng minh nguyệt, buồn bã nói: ta chỉ là muốn qua bình tĩnh sinh hoạt mà thôi, bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Trong giọng nói bao hàm dị thường rõ ràng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp cùng Man Tử đuổi tới. Nhìn thấy giữa sân tình huống, Dương Thiên Diệp cùng Man Tử đều là sững sờ. Rất nhanh, Dương Thiên Diệp lấy lại tinh thần, sau đó tay cổ tay khẽ động, trường kiếm xuất hiện trong tay, chuẩn bị trước giải quyết trước mắt hắc y nhân. Diệp Nhi, để bọn hắn đi. Đúng lúc này, mỹ phụ nói chuyện. Dương Thiên Diệp mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là không dám ngỗ nghịch mẫu thân, lập tức hít sâu một hơi thu hồi trường kiếm, sau đó hướng đi mỹ phụ. Nghe được mỹ phụ lời nói, Liễu Thanh Vũ cùng còn lại mấy cái hắc y nhân cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức không dám dừng lại, quay người nhảy mấy cái chính là biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Liễu Thanh Vũ tâm bên trong sợ hãi thật sự là khó mà cùng ngôn ngữ mà hình dung được. Ông trời ạ! Cha mình lại muốn cưới linh giả cảnh cường giả làm tiểu thiếp. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh Vũ toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây chính là trong truyền thuyết sắc đảm bao thiên a. Cũng may mỹ phụ chỉ nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, bằng không, Liễu gia chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Liễu sư huynh, việc này huynh để ta không tham gia, cáo từ. Đúng lúc này, ở bên cạnh hắn Trần Phượng đối Liễu Thanh Vũ nói một câu, nhưng sau đó xoay người chính là hướng phía một phương hướng khác lao đi. Liễu sư huynh, ta cũng cáo từ. Một cái khác kiếm tông đệ tử rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Liễu Thanh Vũ lạnh hừ một tiếng, trong lòng của hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng không có lên tiếng ngăn cản. Dù sao bọn họ hiện tại có thể nói là đắc tội linh giả cảnh cường giả, mặc dù đối phương giống như không truy cứu, nhưng là người nào dám cam đoan đối phương không đổi ý đâu. Cho nên, muốn sống cũng chỉ có chạy về kiếm tông, chỉ có trở lại kiếm tông mới có thể không sợ mỹ phụ kia. Thiếu gia, ngươi nhìn. Còn lại tên kia hắc y nhân không có cách nào chạy trốn, bởi vì hắn là Liễu gia cung phụng, hắn cùng Liễu gia là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuy nhiên không có cách nào chạy trốn, nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ, đây chính là linh giả cảnh cường giả a. Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói. Vô sự, nàng nói, nàng chỉ là muốn qua bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi trở về cầm lúc trước phát sinh sự tình nói cho ta biết phụ thân ta biết nên làm như thế nào. Này thiếu gia ngươi, ta muốn về kiếm tông, ta nhất định phải về kiếm tông, bởi vì ta cùng con trai của nàng có một cách luận võ ước định, nàng nếu là biết, khó đảm bảo không trước diệt trừ ta, dù sao con của hắn hiện tại mới là phàm nhân cảnh, mà ta đã là tiên thiên tam phẩm. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi chiếu ta nói chuyện làm liền là, tốt. Tần Đô, ở một gian trong bao xương sang trọng, một tên ngồi xếp bằng trên giường Mỹ phụ đột mơ sáu sim nhiên mở hai mắt ra, sau đó thấp giọng nói. Ngươi rốt cuộc vẫn là xuất thủ a. Nói xong, Mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi ra bao xương đối đứng ở cửa bao xương một cái xinh đẹp nữ tử nói. Triệu tập Bách Hoa Vệ, Phượng Ngọc ở An Nam Thành xuất hiện, lập tức tiến về An Nam Thành. Vâng, Phượng Vũ trưởng lão. Trong nhà đá, Mỹ phụ duỗi tay vuốt ve xuống Dương Thiên Diệp thanh tú gương mặt, trong mắt lóe lên một đạo nhu sắc, nói. Hai năm, không nghĩ tới Diệp Nhi đã trưởng thành một người nam tử Hán. Dương Thiên Diệp trong mắt nước mắt chớp động, hai năm, mình rốt cuộc trở về. Thật lâu, hắn hỏi. Mẫu thân, ngươi thật sự là một tên huyền giả. Đối với mình mẫu thân là một cái siêu cấp cường giả, Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm, Mỹ phụ ở Dương Thiên Diệp trong lòng đều là ôn nhu hiền lành lại không gây chuyện hình tượng này nghịch chuyển quá đột ngột. Mỹ phụ gật gật đầu, sau đó cầm một bên tiểu dao kéo đến trong ngực, xoa xoa tiểu dao cái đầu nhỏ, nói. Ta sẽ đem chuyện ta đều nói cho ngươi cùng tiểu giao. Nghe được Mỹ phụ lời nói, nguyên bản ngồi ở một bên Thanh Hồng ba người nhìn nhau, sau đó vội vàng rời khỏi thạch ốt. Gặp ba người rời khỏi thạch ốt, Mỹ phụ cái này mới chậm rãi nói. Ta trước kia là Bách Hoa Cung một tên nội môn đệ tử, một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta biết phụ thân ngươi, ta cùng phụ thân ngươi yêu nhau. Sau đó ta rời đi Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, hai tay kìm lòng không đặng nắm chặt đứng lên. Đối với hai trong cốc Bách Hoa Cung, Dương Thiên Diệp tuy nhiên hiểu biết không nhiều, nhưng là hắn cũng là nghe qua, dù sao Bách Hoa Cốc là gần với nguyên môn một cái siêu cấp thế lực. Bách Hoa Cốc chỉ lấy nữ đệ tử. Với lại Bách Hoa Cốc còn có một cái chữ danh quy định này cũng là một khi gia nhập Bách Hoa Cung, thì không cho ở nói chuyện yêu đương càng không thể kết hôn, một khi cái nào người nữ đệ tử phạm điều quy định này, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị Bách Hoa Cung Bách Hoa Vệ bắt về thuộc về cực kỳ tàn khốc hình phạt. Cho nên đang nghe Mỹ phụ vì chính mình cái kia chưa từng thấy phụ thân phản bội chạy trốn ra Bách Hoa Cung, Dương Thiên Diệp kìm lòng không đặng khẩn trương lên. Mẫu thân, Bách Hoa Cung cũng là cái kia không khiến người ta thành thân thế lực sao? Tiểu Giao nhẹ giọng hỏi. Mỹ phụ gật gật đầu, nói. Liền là thế lực nào, ta sở dĩ 20 năm qua giấu riêng thực lực mình, chính là vì tránh né các nàng đuổi bắt, đáng tiếc đêm nay ta vẫn là xuất thủ. Ta nghĩ các nàng hiện tại cũng đã đang đuổi đến An Nam Thành trên đường. Cho nên, Diệp Nhi cùng Tiểu Giao các ngươi hai cái nhất định phải mau mau rời đi An Nam Thành, không phải vậy liền không kịp. Dương Thiên Diệp đứng lên, nói. Mẫu thân, ta trước kia chưa bao giờ hỏi qua ngươi về phụ thân sự tình, ta hiện ở muốn hỏi một câu, phụ thân đến cùng là vẫn là lọt vào Bách Hoa Cung độc thủ. Nghe được Dương Thiên Diệp nói phụ thân hai chữ, Mỹ phụ thân thể cứng đờ trên mặt hiện lên một vòng đau đớn. Nhìn thấy mẫu thân biểu hiện trên mặt, Dương Thiên Diệp trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói. Mẫu thân, phụ thân thật sự là chết trong tay Bách Hoa Cung. Mỹ phụ lắc đầu, nói. Không phải, phụ thân ngươi hắn không có chết, chỉ là tóm lại việc này ngươi đừng hỏi. Nghe ta lời nói, ngươi bây giờ mang Tiểu Giao rời đi An Nam Thành, các nàng mục tiêu là ta, chỉ cần tìm được ta, các nàng hẳn là sẽ không để tìm các ngươi. Liền xem như muốn tìm bọn các ngươi không có học Bách Hoa Cốc công pháp, các nàng cũng không thể nào tìm lên. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Muốn đi cùng đi. Mẫu thân không đi, ta cũng sẽ không đi. Tiểu Giao cũng sẽ không đi. ở mỹ phụ trong ngực Tiểu Giao kiên định nói, ngươi bây giờ là cánh cứng rắn, không còn nghe ta lời nói. Mỹ phụ có chút tức giận, dường như cảm thấy mình ngữ khí có chút nặng, lại chậm dần ngữ khí, nói, Diệp Nhi nghe lời, ngươi mang Giao Nhi để kiếm tông, lấy Giao Nhi tư chất, kiếm tông hẳn là hội nhận nàng, chỉ muốn các ngươi hai huyên muội ở kiếm tông, Bách Hoa Cốc người hẳn là liền sẽ không để kiếm tông gây phiền phức cho các ngươi. Dương Thiên Diệp không nói gì. Biết tử chi bằng mẹ, Mỹ phủ cái nào lại không biết Dương Thiên Diệp ý nghĩ. Lại nói, Diệp Nhi, chỉ cần ngươi cùng Tiểu Giao có thể bình an, mẫu thân liền xem như bị bắt về Bách Hoa Cung cũng không tiếc. Nhưng là ngươi nếu là nhất thời hành động theo cảm tính hại chết mình cùng Tiểu Giao, ta chính là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Dương Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn Mỹ phủ, nói, mẫu thân, ta sở dĩ nỗ lực mạnh lên, là cũng là muốn bảo hộ ngươi cùng Tiểu Giao, nếu như ngươi không ở, ta liền xem như trở thành nam vực người mạnh nhất lại có ý gì đâu. Tóm lại, ta sẽ không đi, các nàng muốn mang đi ngươi, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua để. Mẫu thân, ta cũng sẽ không đi, Tiểu Giao muốn vĩnh viễn cùng ngươi còn có ca ca cùng một chỗ. Tiểu Giao này non nớt trên mặt hiện đầy vẻ kiên định. Ngốc hài tử, hai cái ngốc hài tử. Mỹ phụ cầm Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao ôm vào trong ngực, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Rất cảm động một màn, mẹ con các ngươi đã như vậy tình thâm, vậy thì đều không cần đi, cùng đi Bách Hoa Cung tuyệt tình sườn núi được hơn vài chục năm tốt. Đúng lúc này, một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào lạnh lùng thanh âm bay vào trong nhà đá. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 74. Phượng Ngọc. Nghe được thanh âm này, Dương Thiên Diệp cùng Mỹ Phổ sắc mặt đều là kịch biến. Dương Thiên Diệp bỗng nhiên đứng lên, trường kiếm ra hiện trong tay hắn, muốn mang đi mẫu thân mình, liền phải trước theo hắn trên thi thể bước qua để. Mỹ Phổ đắng chát cười một tiếng, nói, nên đến cuối cùng vẫn là tới. Nói xong, sau đó lôi kéo Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao đi ra thạch ốt. Ngoài nhà đá chẳng biết lúc nào xuất hiện năm tên ăn mặc màu lam nhạt nát hoa váy dài Mỹ phụ, năm người Mỹ phụ trước ngực trái đều ấm có một đóa diễm lệ không biết tên bông hoa sinh động như thật, ở dưới ánh trăng tản ra trong suốt hào quang ấm ánh. Nhìn xem cái này cái dấu hiệu, Dương Thiên Diệp biết, năm người này cũng là Bách Hoa Cung người. Mà nguyên bản ở ngoài cửa trấn giữ Thanh Hồng ba người lúc này đã nằm trên mặt đất, nhìn thấy ba người còn có hô hấp, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, còn tốt, chỉ là hôn mê mà thôi. Dương Thiên Diệp mẫu thân nhìn xem cầm đầu này người Mỹ phụ, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nói, Phượng Vũ, không nghĩ tới ngươi gia nhập Bách Hoa Vệ. Tên là Phượng Vũ Mỹ phụ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, đúng vậy a, ngươi không nghĩ tới a. Lúc trước ngươi thiên phú viễn siêu tại ta, nếu như ngươi không vì nam nhân kia rời đi Bách Hoa Cốc, hiện tại ngươi thành tựu chỉ sợ viễn siêu hiện tại ta đây. Chỉ là đáng tiếc, năm đó người xưng Phượng Tiên Tử ngươi thế mà tự cam đọa lạc, là một cái nam nhân mưu phản Bách Hoa Cung, đến mức đến bây giờ thế mà vẫn chỉ là linh giả nhị phẩm. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, trước mắt cái này Mỹ phụ cùng mẫu thân mình thế mà nhận biết, chỉ là giống như có ăn oán, cái này cũng không diệu. Dương Thiên Diệp mẫu thân lắc đầu, nói, năm đó sự tình ta không muốn đang nói, Phượng Vũ, xem ở đã từng đồng môn một trận phân thượng, ta cầu ngươi một sự kiện, buông tha ta hai đứa bé. Trái với cung thuộc về là ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần ngươi thả qua bọn họ, ta nguyện ý cùng ngươi hồi cung. Phượng Vũ nhìn Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao liếc một chút, sau đó nói, Phượng Ngọc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dựa theo cung quy, bọn họ phải cùng ngươi cùng một chỗ cùng ta hồi cung tiếp nhận xử phạt. Còn ngươi nguyện ý hoặc là không nguyện ý, đã không phải do ngươi. bọn họ là vô tội. Phượng Ngọc trầm giọng nói. Gió Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Là ngươi hài tử cũng không phải là vô tội. Kỳ thật ta thật không rõ, nam nhân kia có cái gì tốt. Ngươi bởi vì hắn mưu phản Bách Hoa Cung. Khác nói với ta là cái gì bởi vì yêu, nếu như hắn chân ái ngươi, hắn liền không nên tới dây dưa ngươi, càng không nên mang đi ngươi. Cũng không cần nói với ta hắn không biết Bách Hoa Cung quy định. Gió trên mặt Ngọc hiện lên một vòng đau đớn, một lát sau, nàng lắc đầu, nói. Trước kia sự tình ta không muốn đang nói. Gió Vũ, xem ở đồng môn một trận phân thượng, ta cầu ngươi để ta hai đứa bé rời đi. Không có khả năng. Gió Vũ trầm giọng nói. Ta cự tuyệt không phải là bởi vì ta ghen ghét ngươi. Ta thừa nhận, lúc trước ta thật là ghen ghét ngươi, nhưng là khi nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này về sau, ta đã không ghen ghét, bởi vì hiện tại ngươi đã không đáng ta ghen ghét. Ta sở dĩ cự tuyệt, ngươi hẳn là rõ ràng, Bách Hoa Cung cung quy không phải ngươi hoặc là ta có thể cải biến cùng trái với, bọn họ nhất định phải trở về cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận xử phạt. Phượng Ngọc còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Thiên Diệp nhìn xem mẫu thân mình, sau đó quỳ đi xuống, nói. Mẫu thân, không cần đang cầu xin nàng. Hải Nhi vô năng, tuy nhiên không có thể bảo hộ ngươi cùng muội muội, nhưng lại có thể làm được cùng mẫu thân còn có muội muội đồng sinh cộng tử. Giao Nhi cũng phải cùng mẫu thân còn có ca ca đồng sinh cộng tử, Giao Nhi không sẽ rời đi mẫu thân. Tiểu Giao chăm chú lôi kéo Phượng Ngọc tay kiên định nói. Hai hàng trong suốt nước mắt lần nữa theo Phượng Ngọc trong đôi mắt chảy ra, nàng cầm Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao kéo vào trong ngực, nói. Là ta vô dụng, là ta không có năng lực bảo vệ tốt các ngươi, là mẫu thân vô dụng. Nhìn thấy một màn này, một bên mấy người Mỹ phụ trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, nhưng lại là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Các nàng tuy nhiên rất đồng tình mắt ba người trước, nhưng là Bách Hoa Cung cung quy không ai dám trái với, các nàng lại không dám. Gió Vũ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia chấn động. Như nàng nói, nàng trước kia thật là ghen ghét qua Gió Ngọc, phải nói gió chứ lót Bách Hoa Cung đệ tử đều ghen ghét Phượng Ngọc. Bởi vì lúc ấy Phượng Ngọc được xưng là Bách Hoa Cung Phượng Tiên Tử, mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú đều viễn siêu mọi người, không quản các nàng cố gắng thế nào, cũng không thể cùng tranh nhau phát sáng. Khi đó, Bách Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ là Gió Ngọc Thiên Hạ. Đương nhiên, ven vết thuộc về ven vết, các nàng lúc ấy thế nhưng là không dám đắc tội Phượng Ngọc. Phải biết, khi đó Phượng Ngọc thế nhưng là bị tôn môn toàn lực bồi dưỡng đối tượng, tôn môn cần dựa vào nàng đến tranh đoạt Thanh Vân Bảng. Chỉ là đáng tiếc, Bách Hoa Cung toàn lực bồi dưỡng cái này đệ tử bởi vì một cái nam nhân mưu phản Bách Hoa Cung, đây chính là để lúc ấy cung chủ cùng các trưởng lão khác khí phổi đều nổ. Cũng chính vì vậy, dù cho đi qua lâu như thế, Bách Hoa Cung yêu nguyên vẫn là ở truy nã Phượng Ngọc. Nghĩ đến Phượng Ngọc về Bách Hoa Cung kết cục, Phượng Vũ Tâm bên trong thở dài, không thể phủ nhận, nàng ngay từ đầu chủ động yêu cầu theo đuổi bắt Phượng Ngọc là muốn nhìn một chút Phượng Ngọc chán nản dạng, hiện tại nàng nhìn thấy, Phượng Ngọc đã không còn năm đó phong thái, thực lực càng là so với nàng kém tốt nhiều, ấm đạo lý tới nói, mình hẳn là cao hứng, chỉ là tại sao mình không chỉ có không cao hứng, ngược lại có một loại bi thương cảm giác đâu. Chẳng lẽ là cung quy thật sự là quá mức vô tình? Nghĩ đến cái này suy nghĩ, Phượng Ngọc run lên trong lòng, liền tranh thủ ý niệm này thanh ra trong đầu, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp mẹ con ba người, nói. Phượng Ngọc, đi thôi. Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem Phượng Vũ, hít sâu một hơi, sau đó trong cơ thể huyền khí bảo dũng đứng lên, hắn Dương Thiên Diệp cũng sẽ không bó tay chờ bị bắt. Càng sẽ không trơ mắt nhìn mẫu thân mình trở về thổ kia là cái gì cung quy xử phạt. Hắn biết hắn không phải trước mắt năm người đối thủ, hẳn là nói không phải trong năm người bất cứ người nào đối thủ, nhưng là thì tính sao? là sau lưng mẫu thân cùng muội muội, dù là trước mặt hắn là thánh giả cảnh cường giả, hắn cũng phải lượng kiếm. Can đảm lắm, tuy nhiên lại là không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem lượng kiếm Dương Thiên Diệp, gió vũ nhạt tiếng nói. Có lẽ đi. Dương Thiên Diệp nói xong thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, trường kiếm mang theo từng đạo âm thanh xé gió, đâm về cầm đầu gió vũ. Dương Thiên Diệp không có chút nào giữ lại, cũng không dám bảo lưu, hắn không biết trước mặt hắn Mỹ Phụ là cảnh giới gì, nhưng là hắn biết cái này Mỹ Phụ thực lực tuyệt đối là không kém lúc trước huyết thủ cùng Tô Thanh Thi. Hắn cũng biết hắn lần này là không cố gắng lượng, cũng biết lần này xuất kích rất có thể liền bị đối phương mưu sát, nhưng là cái này lại như thế nào? Là thân nhân, đừng nói là chết, liền xem như hồn phách vĩnh không rơi vào luân hồi, hắn cũng không oán không hối. Dương Thiên Diệp tốc độ cùng lực lượng để Phượng Vũ có chút ngoài ý muốn, không chỉ có là Phượng Ngọc. Cũng là Phượng Vũ sau lưng mấy cái Mỹ Phụ cùng Phượng Ngọc cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì phàm nhân cảnh có thể đạt tới trình độ như vậy, đây chính là ở Bách Hoa Cung cũng là thuộc về siêu cấp thiên tài a. Không tệ tốc độ, không tệ lực lượng. Nói xong, Phượng Vũ tay phải hướng Dương Thiên Diệp vung lên, một đạo kình phong thổi tới Dương Thiên Diệp trên thân, Dương Thiên Diệp thân mơ, dơ 897 lơ. Thể nhất thời bay ngược mà ra. Nhưng mà Dương Thiên Diệp này kiếm trong tay lại là như là rời dây cung tiến, hóa thành một đạo kim quang ấm ánh trực tiếp xuyên thấu này luồng kình phong, sau đó đâm thẳng Phượng Vũ. Lần này Phượng Vũ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp chiêu này cư nhiên như thế lăng lệ trực tiếp đâm xuyên nàng kình phong, tuy nhiên cái kia đạo kình phong chỉ là nàng tiện tay vung lên, nhưng là nàng thế nhưng là linh giả cảnh bát phẩm cường giả a. Theo đạo lý tới nói, linh giả cảnh cường giả tiện tay vung lên cũng là tiên thiên cảnh cũng là không thể chống cự. Tiếp được bị Phượng Vũ đánh bay Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay xuyên thấu đối phó kình phong, Phượng Ngọc trong mắt cũng là hiện lên một vòng chấn kinh. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp kiếm có thể xuyên thấu Phượng Vũ kình phong. Lúc trước nàng để Dương Thiên Diệp để kiếm tôn trừ vì để Dương Thiên Diệp có được ở Nam vực có sinh tồn năng lực bên ngoài cũng bởi vì Bách Hoa Cung đuổi bắt. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Dương Thiên Diệp lại có như thế cường hãn thực lực. Hắn không thể đi Bách Hoa Cung. Chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt, Phượng Ngọc liền làm ra quyết định. Đương nhiên, lúc trước nàng cũng không nghĩ tới để Dương Thiên Diệp để Bách Hoa Cung, chỉ là hiện ở ý nghĩ này càng thêm kiên định. Phải biết, để Bách Hoa Cung, Dương Thiên Diệp liền xem như có thể sống, vậy sau này nhân sinh cũng đem bị Bách Hoa Cung khống chế. Nàng không có thể làm cho mình hài tử trở thành Bách Hoa Cung nô tài. Bành! Phượng Vũ lần nữa tiện tay vung lên, Dương Thiên Diệp thanh trường kiếm kia trong nháy mắt bay ngược mà ra, sau đó đâm thẳng hướng Dương Thiên Diệp, chỉ là tốc độ kia so với Dương Thiên Diệp nhanh không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy trường kiếm điện xạ mà đến, Phượng Ngọc đại mi cau lại. Ngay tại nàng muốn xuất thủ lúc, trường kiếm kia tốc độ lại là chậm lại, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, trường kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, đến tối hậu, trường kiếm như là dạo bước bình thường đến Dương Thiên Diệp trước mặt. Nhìn xem này lơ lửng ở Dương Thiên Diệp trước mặt trường kiếm, Phượng Ngọc trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, dường như nghĩ đến cái gì trong mắt nàng sát cơ chợt lóe lên, hiển nhiên. Dương Thiên Diệp tiềm lực cùng thực lực để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 75. Dưới bầu trời, đại địa phía trên. Dùng ý niệm khống chế trước mắt trường kiếm, Dương Thiên Diệp chuẩn bị lần nữa xuất kích mà đúng lúc này, Phượng Ngọc Thanh âm bất thình lình ở trong đầu hắn vang lên. Diệp Nhi ngươi không phải nàng đối thủ, đợi chút nữa ta hội thi triển bí pháp đưa các nàng ngăn chặn, ngươi mang theo tiểu giao về kiếm tung. Ta biết ngươi không sợ chết, cũng biết ngươi không muốn để cho vi nương cùng với các nàng trở về chịu tội, nhưng là bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền có hy vọng. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị nói cái gì lúc, Phượng Ngọc hôn khải môi son, lần nữa huyền khí truyền âm nói. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Dương Thiên Diệp hai mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong lòng còn như dao cắt. Hắn nhìn một chút chăm chú lôi kéo Phượng Ngọc tay nhỏ tiểu giao đến cùng là tuổi còn nhỏ, tuy nhiên nàng không muốn rời đi mẫu thân, nhưng là này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã tràn đầy tái nhợt cùng sợ hãi. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp thống khổ như vậy, Phượng Ngọc trong lòng rất là không đành lòng, nhưng là nàng không có cách, nàng biết mình nhi tử tính cách, nếu như không dạng này buộc hắn, liền xem như giết hắn. Hắn cũng sẽ không bỏ xuống mình một mình để chạy trốn. Nhìn thấy Phượng Ngọc đối Dương Thiên Diệp huyền khí truyền âm, Phượng Vũ những mày trầm giọng nói. Các ngươi là mình theo chúng ta đi, vẫn là ta cưỡng ép mang các ngươi đi. Diệp Nhi, ta bị bắt về cũng sẽ không bị lập tức xử tử, chỉ cần ngươi ngày sau có thực lực, liền có thể đến Bách Hoa Cung cứu ta. Nếu như ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ bị các nàng bắt về, vậy ta liền một tia hy vọng đều không. Cho nên, liền xem như vi nương cũng phải thật tốt sống sót, được không? Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đang giãy giụa, Phượng Ngọc lần nữa huyền khí truyền âm cho Dương Thiên Diệp lưu một điểm ý nghĩ. Dương Thiên Diệp song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, biểu hiện trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Hắn hận, hận hắn tại sao mình không có thực lực, nếu như hắn có thực lực, mẫu thân liền xem như trái với kia cái gì cung quy thì thế nào. Thế nhưng là hắn không có thực lực. Nhìn thấy Phượng Ngọc còn tại huyền khí truyền âm, Phượng Vũ trầm giọng nói. Cầm xuống. Nghe được Phượng Vũ lời nói, ở sau lưng nàng bốn người Mỹ phụ thân hình khẽ động, hướng phía Dương Thiên Diệp ba người vây lại. Nhìn thấy Phượng Vũ bọn người đồng thủ, Phượng Ngọc biến sắc, đưa nàng bên cạnh tiểu giao nhấc lên hướng Dương Thiên Diệp ném một cái, nói. Mang tiểu giao đi, ta chờ ngươi tới cứu ta. Nói xong, một cỗ khí thế khủng bố từ Phượng Ngọc trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt vô số từ huyền khí biến ảo trong suốt bông hoa trong nháy mắt ra trong sân bây giờ, khi những này như là hoa tuyết bông hoa ra trong sân bây giờ lúc, giữa sân nhất thời vang lên từng đạo làm cho người tê cả ra đầu tiếng xèo xèo. Thanh âm kia là không khí bị tuyết hoa xoắn nát thanh âm. Nhìn thấy những đóa hoa này, Phượng Vũ sắc mặt trắng bệch thất thanh nói. Trăm hoa tàn. Phượng Ngọc ngươi thế mà thi triển cấm thuật, ngươi đúng là điên hay sao? Vừa nói, Phượng Vũ cùng này bốn người Mỹ phụ vội vàng thi triển thân pháp hướng về sau thối lui. Phượng Ngọc không để ý tới Phượng Vũ, mà chính là quay đầu đối phía sau nàng Dương Thiên Diệp quát. Đi mau, ngươi thật muốn ta tự vẫn ở trước mặt ngươi sao? Dương Thiên Diệp đối Phượng Ngọc nhanh chóng dập đầu ba cái. Sau đó ôm lấy trước mặt hắn đã khóc không thành tiếng tiểu giao quay người hướng phía hướng cửa thành chạy như bay, mẫu thân chờ ta, nhất định phải chờ ta. Nghe được Dương Thiên Diệp câu nói này, Phượng Ngọc tái nhợt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, sau đó điên cuồng vận chuyển trong cơ thể huyền khí, khống chế những cái kia trong suốt bông hoa tuôn hướng gió vũ mấy người. Hiện tại nàng có thể làm liền là tận lực ngăn chặn Phượng Vũ mấy người. Là Dương Thiên Diệp tranh thủ thêm một số chạy trốn thời gian. Phượng Ngọc thi triển cấm thuật quá mức khủng bố, tạo thành thanh thế cũng là cực kỳ dọa người, đến mức An Nam thành tất cả huyền giả cường giả đều bị chấn kinh đến. Nhưng lại không ai dám tới quan sát, cũng là An Nam thành hộ vệ đội cũng không dám. Bởi vì như vậy thanh thế, chí ít cũng là linh giả cảnh cường giả mới có thể làm đến. Loại này cấp bậc cường giả tính khí đều có chút quái gì, bọn họ nếu là đến quan sát, không chừng đối phương hội thuận tay kết quả bọn hắn. Thật lâu, hết thảy bình tĩnh lại, Phượng Ngọc co quắp ngồi dưới đất, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, miệng kia sừng càng là treo một vòng đỏ tươi. Thi triển cấm thuật căn bản tổn thương, không chỉ có cảnh giới rơi xuống còn vĩnh thế không cách nào tăng lên, đáng giá không? Phượng Vũ nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Phượng Ngọc, trầm giọng nói. Phượng Ngọc khóe miệng nổi lên một vòng dị dạng nụ cười, nói. Nếu như ngươi cũng có hài tử, ngươi liền sẽ biết có đáng giá hay không. Phượng Vũ lạnh hừ một tiếng, nói. Đời ta cũng sẽ không có hài tử. Ngược lại là ngươi đầu tiên là nam nhân kia phản bội chạy trốn xuất cung, vứt bỏ mình tiền đồ, hiện tại lại là này hai cái tiểu gia hỏa thi triển cấm thuật, hơn nữa còn muốn vì ba người này vĩnh viễn thụ này đoạn tình sườn núi đáy vực âm phong nỗi khổ, thật đáng giá không? Phượng Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn về phía Dương Thiên Diệp chạy trốn phương hướng. Nàng rất muốn cùng Phượng Vũ nói trên đời này có thật nhiều sự tình là không cần đáng giá mới đi làm, nhưng là nàng không nói, bởi vì nàng biết Phượng Vũ loại này từ nhỏ ở Bách Hoa Cung lớn lên người là sẽ không hiểu. Hiện tại nàng chỉ quan tâm Dương Thiên Diệp có thể hay không an toàn trở lại kiếm tung. Dường như biết Phượng Ngọc ý tứ, Phượng Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng nhìn về phía Dương Thiên Diệp chạy trốn phương hướng. Nói thực ra, hắn thực lực cùng tiềm lực rất không tệ, so với Bách Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ một số thiên tài cũng không kém chút nào, ngày sau nếu là có thể trưởng thành thành tựu chắc chắn bất phàm. Tuy nhiên đáng tiếc, ta sẽ không để cho hắn trưởng thành. Cho nên, ta quyết định tự mình đi đuổi giết hắn. Phượng Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn xem Dương Thiên Diệp chạy trốn phương hướng. Nàng có thể làm đều đã làm, hiện tại chỉ có thể nhìn Dương Thiên Diệp cá nhân tạo hóa. Phượng Vũ khống chế lại nàng, sau đó để phủ thành chủ cùng thành chủ bàn giao dưới, liền nói đây là chúng ta Bách Hoa Cung nội bộ sự tình là được rồi. Ta đuổi theo giết tiểu tử kia, các ngươi không cần chờ ta, cùng An Nam thành thành chủ giao phó xong sau liền lập tức chở kỳ bốn ve về Bách Hoa Cung. Nói xong câu này, Phượng Vũ thân hình đột nhiên biến mất ở phía xa, sau một khắc xuất hiện thì đã ở số bên ngoài hơn 10 trượng. An Nam ngoài thành, dưới ánh trăng, Dương Thiên Diệp ôm tiểu giao ngồi ở hôi trên lưng sói, để sói xám cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hôi trên lưng sói, Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm thấp như nước, hai mắt đỏ bừng. Lúc này hắn phi thường hận, trừ hận cái kia Bách Hoa Cung bên ngoài còn hận chính hắn, hận hắn tại sao mình không có thực lực, nếu như hắn có thực lực, mẫu thân liền sẽ không vì hắn thi triển kia là cái gì cấm thuật, nếu như hắn có thực lực, là hắn có thể đủ rất tốt bảo hộ tiểu giao cùng mẫu thân, nếu như hắn có thực lực. Đúng vậy a, nếu có thực lực. Sự tình hết thảy đều sẽ từ ý hắn chí đến phát triển, nhưng là hắn không, hắn chỉ là một tên phàm nhân cảnh huyền giả. Ở này mấy tên bách hoa vệ trước mặt, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cái này dưới bầu trời, đại địa phía trên, không ai có thể khống chế ta Dương Thiên Diệp cùng ta hôn người vận mệnh, ta muốn để trong thiên địa này tất cả quy tắc cùng pháp tắc đều trói buộc không ta cùng ta thân nhân. Trên lưng sói, Dương Thiên Diệp nắm chặt hai tay kiên định nói. Theo giờ khắc này bắt đầu, Dương Thiên Diệp mục tiêu rõ ràng. Trước kia hắn mục tiêu chỉ là muốn để mẫu thân cùng muội muội được sống cuộc sống tốt. Nhưng là đêm nay sự tình để Dương Thiên Diệp biết, cái này nhìn như đơn giản cùng cực mục tiêu nhưng thật ra là nhiều đi xa không thể leo tới. Hắn muốn thực hiện cái mục tiêu này, phải có không nhìn Bách Hoa Cung cung quy thực lực. Không phải vậy, hắn cái mục tiêu này cũng chỉ là một cái buồn cười ý nghĩ. Trên lưng sói, tiểu giao hướng Dương Thiên Diệp trong ngực co lại, rụt rè nói. Ca ca, mẫu thân hội có chuyện gì sao? Đêm nay sự tình đối với nàng tới nói thật sự là quá mức rung động. Đầu tiên là cùng nàng ở chung vài chục năm mẫu thân lắc mình biến hóa trở thành trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Sau đó lại là những cái kia trước kia chỉ nghe qua, chưa thấy qua trong truyền thuyết cường giả đến bắt nàng cùng nàng lớn nhất thân ca ca cùng mẫu thân. Cái này một hệ liệt biến cố, làm cho nàng đã sợ hãi lại là phẫn nộ. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, mẫu thân cho tới bây giờ đều là không tức giận, mẫu thân mặc kệ đối với người nào đều là hòa hòa khí khí, với lại mẫu thân không bao giờ làm phạm pháp sự tình. Giống mẫu thân tốt như vậy người, những người vì đó cái gì muốn bắt mẫu thân? Dựa vào cái gì muốn bắt mẫu thân? Theo giờ khắc này bắt đầu, cái này trước kia thiên chân vô tà tiểu nữ hài ở sâu trong nội tâm chôn xuống một khỏa cừu hận chủng tử. Nghe được tiểu giao lời nói, Dương Thiên Diệp chăm chú trong ngực tiểu giao, ôn nhu nói. Yên tâm, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân nói cho ca ca qua, nàng nói nàng không có việc gì, nàng còn nói về sau chờ ca ca sau khi thực lực cường đại liền đi cứu nàng. Thật sao? Tiểu giao hỏi. Ca ca ngươi nói là thật. Đúng lúc này, gió vũ thanh âm xuất hiện lần nữa ở Dương Thiên Diệp huyên mũi trong lỗ tai. Nghe được thanh âm này, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp Phượng Vũ chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 76. Đánh một trận. Dưới ánh trăng, Phượng Vũ lơ lửng không trung, ở sau lưng nàng có một đôi từ huyền khí biến ảo cánh chim. Phượng Vũ sắc mặt trầm thấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp dưới hông U Minh Lang trong lòng chấn kinh tột đỉnh. U Minh Lang chỉ có huyền giả cửu phẩm, loại này cấp bậc huyền thú theo đạo lý tới nói không nên để cho nàng thất thố, đương nhiên. Này điều kiện tiên quyết là cách này U Minh Lang trên lưng không có ngồi hai nhân loại. Ở Nam Vực, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, huyền thú cùng nhân loại quan hệ không thể nói ác liệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói giao hảo. Công chính điểm nói chuyện cái kia chính là lẫn nhau không vãng lai, đương nhiên, nếu có nhân loại dám một mình bước vào thập vạn đại sơn nội bộ, đây tuyệt đối là đã đi là không thể trở về, đồng dạng. Nếu có huyền thú dám một mình bước vào nhân loại thế giới, cũng sẽ bị lưới rách bụng lấy đan. Mà bây giờ, một cái nguyên bản nên xuất hiện ở thập vạn đại sơn cửu giai huyền thú thế mà xuất hiện ở nhân loại nội địa, hơn nữa còn bị một phàm nhân cảnh huyền giả ngồi ở trên người, cái này khiến Phượng Vũ nghi hoặc đồng thời càng là chấn kinh đến suy nghĩ có chút hỗn loạn. Phượng Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, nghĩ thầm kẻ này tuyệt đối không thể lưu, không phải vậy, liền xem như uy hiếp không Bách Hoa Cung, nhưng là ngày sau trưởng thành, đối Bách Hoa Cung tới nói cũng là không phiền toái nhỏ. Cảm nhận được Phượng Vũ thân thể bên trên tán phát ra sát khí, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, sau đó trong lòng đối ở vòng xoáy trong đan điền trồn tía nói. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng là ta biết ngươi lai lịch khẳng định bất phàm, đợi chút nữa chính ngươi trốn đi. Nếu như ngươi có năng lực lời nói, thay ta mang ta đi muội muội, nếu như ngươi không, ngươi liền mình trốn đi, lấy ngươi năng lực, nàng hẳn là bắt không được ngươi. Dương Thiên Diệp là tin tưởng trồn tía chạy trốn năng lực. Phải biết lúc trước người áo đen kia thế nhưng là so trước mắt nữ nhân này mạnh không biết mấy lần, nhưng là người áo đen kia đều không có thể bắt đến trồn tía, trước mắt nữ nhân này thì càng đừng nghĩ. Vòng xoáy trong đan điền trồn tía hai mắt chớp chớp, không có lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là cặp kia tiểu trảo đã phát ra nhàn nhạt màu tím. Ngươi tại sao muốn bắt mẫu thân cùng chúng ta? Nhìn thấy bay trên không trung Phượng Vũ, tiểu giao có chút e ngại, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Phượng Vũ không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Dương Thiên Diệp, hỏi. Cửu giai huyền thú tại sao đi theo ngươi, khác nói với ta nó là ngươi bếp. Ở Nam Vực, một số quý tộc là ra thích nuôi sủng vật, nhưng những sủng vật đó phần lớn đều là ngũ phẩm trở xuống. Với lại phi thường dịu dàng ngoan ngoãn loại kia huyền thú, như loại này cửu giai huyền thú, hơn nữa còn là chiến đấu lực đặc biệt cường hãn U Minh Lang, nàng là chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Bách Hoa Cung hội xử trí ta như thế nào mẫu thân? Dương Thiên Diệp Vu Áp 4B hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phượng Vũ không có trả lời, ngược lại là cho ra điều kiện, nói cho ta biết ngươi làm sao khống chế cái này cửu giai huyền thú, ta có thể không giết ngươi, để ngươi làm bách hoa cung hoa ngô. Trả lời trước ta vấn đề. Dương Thiên Diệp nhìn xem Phượng Vũ, nói. Phượng Vũ những mày trong lòng có chút không vui, nhưng là vừa nghĩ tới Dương Thiên Diệp khống chế huyền thú phương pháp, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi yên tâm, Bách Hoa Cung sẽ không xử tử nàng, hẳn là đưa nàng trấn áp ở tuyệt tình sườn núi đáy vực thổ mơ sát hàn phong cùng tuyệt tình hoa chi độc dày vò. Trước kia xúc phạm cung quy người đều là kết quả như vậy, là cũng là giết gà dọa khỉ, chỉ là đáng tiếc. Phương pháp này cũng không thế nào hữu hiệu, cũng không biết năm nay Bách Hoa Cung có thể hay không đổi cách phương thức. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía Phượng Vũ. Giữ tợn cười một tiếng, nói: Ta Dương Thiên Diệp thề, hôm nay ta nếu không chết, các ngươi đối mẹ ta dày vò, ngày khác ta hội gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Phượng Vũ khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, nói: Hôm nay ta xem như biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói ngươi chỉ là một cái thiên phú không tồi phàm nhân cảnh, coi như ngươi là tôn giả cảnh, đối ta Bách Hoa Cung tới nói cũng chỉ là một cái hơi cường đại con kiến mà thôi, ta Bách Hoa Cung nội tình không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tốt, nguyên bản ta còn muốn không giết ngươi, chỉ làm cho ngươi làm hoa nô, hiện tại xem ra là không cần. Đừng tưởng rằng ngươi không nói ta liền không có cách nào làm ra ngươi bí mật. Lão gà mẹ, vậy ngươi còn chưa đồng thủ? Dương Thiên Diệp giữ tợn cười một tiếng, nói. Phượng Vũ trong mắt sát cơ lói lên, ngay tại nàng chuẩn bị đồng thủ lúc, nàng bất thình lình những mày ánh mắt tỏa ra bốn phía liếc một chút, trầm giọng nói. Tất nhiên đến, vậy thì ra đi. Một đạo bóng trắng hiện lên, một người mặc quần dài trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh nữ tử xuất hiện ở Dương Thiên Diệp bên cạnh. Nữ tử không là người khác, chính là cùng Dương Thiên Diệp từng có ước định Tô Thanh Thi. Nhìn thấy Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp trong lòng buông lỏng một hơi, hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ Tiểu Giao cùng hắn cùng chết. Tuy nhiên hắn không biết Tô Thanh Thi tại sao xuất hiện ở đây. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Bởi vì Tiểu Giao an toàn. Kiếm tông người. Phượng Vũ những mày trầm giọng hỏi. Tô Thanh Thi nhìn một chút sắc mặt còn giữ tợn Dương Thiên Diệp. Sau đó nhìn về phía Phượng Vũ. Gật gật đầu. Nói. Hắn là ta kiếm tông đệ tử. Ngươi không thể động đến hắn. Phượng Vũ hai mắt nhắm lại. Nói. Hắn là ta Bách Hoa Cung xúc phạm cung quy con trai của đệ tử, ngươi hẳn phải biết ta Bách Hoa Cung cung quy. Cung. Tô Thanh Thi trong tay trường kiếm màu xanh bất thình lình tránh thoát nàng ngọc thủ, mang theo một đạo bóng xanh phóng lên tận trời, khởi xướng một đạo to rõ tiếng kiếm reo, vậy thì nhất chiến đi. Nhìn thấy chuôi này trường kiếm màu xanh, Phượng Vũ trong mắt lói lên một vòng ngưng trọng, lại là địa phẩm huyền kiếm. Nàng cùng nữ tử trước mắt cảnh giới không sai biệt lắm, nguyên bản liền xem như nhất chiến nàng cũng không e ngại, nhưng là đối phương kiếm lại là địa phẩm, mà nàng huyền bảo chỉ là huyền giai cao phẩm, tuy nhiên chỉ kém cấp một, nhưng là cái này khác biệt thế nhưng là một đi không trở lại. Cái này khiến nàng có chút do dự, cảnh giới cùng thực lực chênh lệch không nhiều, huyền bảo cùng huyền kỹ cũng là quyết thắng quan trọng. Ta Bách Hoa Cung cùng kiếm tông không có có ăn oán, với lại đối với ngươi kiếm tông cùng dược tông ở giữa ăn oán, ta Bách Hoa Cung luôn luôn đều là bảo trì trung lập, ngươi bây giờ coi là thật muốn vì một ngoại môn đệ tử cùng ta Bách Hoa Cung kết thù kết oán. Phượng Vũ trầm giọng nói, Tô Thanh Thi trong cơ thể huyền khí vận chuyển, nhạt tiếng nói, có kết hay không oán niệm. Không phải ngươi chỉ là một trưởng lão có khả năng quyết định. Chớ muốn phí lời, muốn giết hắn, vậy thì ra tay đi. Nói, một cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt lồng hướng Phượng Vũ. Phượng Vũ đang chuẩn bị nói chuyện, bất thình lình một cỗ khí thế bao phủ nàng, Phượng Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thất thanh nói. Kiếm thí, lại là kiếm thí, ngươi là kiếm tông Tô Tiên Tử. Vâng. Tô Thanh Thi thừa nhận nói. Gặp Tô Thanh Thi thừa nhận, Phượng Vũ tâm bên trong lại không một chút chiến ý, phải biết. Tô Thanh Thi thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên có thứ tự cường giả, Tiềm Long bảng đó là cái gì tồn tại? Như là Thanh Vân bảng, đó là tất cả yêu nghiệt đất tập trung phương. Tuy nhiên nàng cùng Tô Thanh Thi cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng là nàng biết coi như đối phương không có địa phẩm huyền kiếm, nàng cũng không phải là đối thủ. Tô Tiên Tử, ta mặc dù không địch lại ngươi, nhưng là việc này ta Bách Hoa Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày khác ta Bách Hoa Cung chắc chắn để kiếm tông hướng quý tông người đòi một lời giải thích. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, Phượng Vũ xoay người rời đi. Lúc này nàng có chút hối hận lúc trước để cái khác mấy tên Bách Hoa về rời đi, không phải vậy coi bọn nàng năm người chi lực, Tô Thanh Thi liền xem như ở mạnh cũng sẽ không là các nàng đối thủ. Nhìn thấy Phượng Vũ bị Tô Thanh Thi dọa lùi, Dương Thiên Diệp trong lòng lẩm bẩm nói. Đây chính là thực lực, đây chính là thực lực a, ta Dương Thiên Diệp cũng phải có dạng này thực lực, ta Dương Thiên Diệp phải có còn mạnh hơn này thực lực. Tỷ tỷ, ngươi mau cứu mẫu thân của ta có được hay không? Trên lưng sói, Tiểu Giao đối Tô Thanh Thi cầu khẩn nói. Nàng tuy nhiên không hiểu cái gì thực lực cùng cảnh giới, nhưng nàng biết trước mắt đại tỷ tỷ phi thường lợi hại, bởi vì cái kia biết bay nữ nhân là trước mắt cái này đại tỷ tỷ dọa lùi, cho nên nàng cho rằng chỉ cần trước mắt tỷ tỷ này nguyện ý lời nói, nhất định là có thể cứu ra mẫu thân. Nghe được Tiểu Giao lời nói, Dương Thiên Diệp cũng nhìn về phía Tô Thanh Thi. Hắn Dương Thiên Diệp không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa cùng không hiểu thấu lòng tự trọng. Nếu như Tô Thanh Thi có thể cứu ra mẫu thân mình lời nói, để mẫu thân mình không đi chịu khổ, hắn sẽ chỉ xuất phát từ nội tâm cảm kích mà sẽ không cảm thấy bởi vì nữ nhân trợ giúp mà cảm giác được uất ức. Nhìn thấy hai huyên muội hy vọng ánh mắt, Tô Thanh Thi trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng nàng vẫn là lắc đầu. Cứu Dương Thiên Diệp liền rất có thể tạo thành kiếm tông cùng Bách Hoa Cung ở giữa mâu thuẫn. Nếu như đang xuất thủ cứu Dương Thiên Diệp mẫu thân, vậy thì không phải là rất có thể, mà là tuyệt đối. Lấy hiện tại kiếm tông tình huống thật sự là không thể ở cùng Bách Hoa Cung phát sinh cái gì lớn mâu thuẫn. Tiểu Giao còn chuẩn bị nói cái gì, lúc này Dương Thiên Diệp ngăn lại Tiểu Giao, nói. Tiểu Giao, khác cầu. Nương thân ca ca sẽ đi cứu ca ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu ra mẫu thân để cho chúng ta một nhà đoàn viên. Ô ô, các nàng tại sao muốn bắt mẫu thân a? Tại sao a? Tiểu Giao quay người ôm thật chặt Dương Thiên Diệp, khóc không thành tiếng. Chỉ chốc lát, Tiểu Giao chính là ở Dương Thiên Diệp trong ngực chìm vào giấc ngủ. Ngươi có thể oán niệm ta. Lúc này, Tô Thanh Thi đưa lưng về phía Dương Thiên Diệp, hỏi. Nàng lần này tới An Nam Thành là bởi vì biết được Liễu Thanh Vũ cùng hai cái kiếm tông ngoại môn đệ tử muốn đối phó Dương Thiên Diệp, cho nên nàng tới. Chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy lúc trước ở An Nam Thành phát sinh một màn. Dương Thiên Diệp xoa xoa trong ngực Tiểu Giao đầu, thấp giọng nói. Ngay từ đầu có chút, nhưng là hiện tại không có. Ngươi có thể vì ta cùng muội muội ta đắc tội Bách Hoa Cung, ta đã thật bất ngờ cùng cảm kích. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta cái mạng này ngươi sẽ không bạch cứu, ta sẽ cố gắng xông vào Thanh Vân bảng. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tô Thanh Thi trong tay thanh kiếm khẽ run lên, miệng nàng môi rất nhỏ động động, nhưng cuối cùng không nói gì. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 77. Liễu ra. Dương Thiên Diệp nhìn trước mắt nữ tử bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, trầm mặt chỉ chốc lát, hỏi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở An Nam Thành? Tô Thanh Thi cũng không nói đến nguyên nhân, chỉ là nhạt tiếng nói. Ngươi có thể khống chế huyền thú việc này quá mức kinh hãi thế tục, ngày sau tốt nhất đừng ở nhân loại thế giới cầm U Minh Lang triệu hoán đi ra, không phải vậy ngươi hội phiền phức không ngừng. Nghĩ đến lúc trước Phượng Vũ chấn kinh bộ dáng, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn một chút trong ngực Tiểu Giao, nói: ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Nói. Tô Thanh Thi nói. Nhìn xem chìm vào giấc ngủ Tiểu Giao, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một đạo ôn nhu, nói: có thể giúp ta chiếu cố cho muội muội ta sao? Mẫu thân của ta nói nàng tư chất không tệ, là có thể tu luyện, nếu như có thể lời nói để cho nàng đi theo ngươi tu luyện. Tô Thanh Thi đại mi cau lại, trầm giọng nói: Bách Hoa cung thực lực rất khủng bố, không nói các nàng cung nội cái khác cường giả, cũng là lúc trước cái kia Bách Hoa về cũng không phải ngươi bây giờ chỗ có thể chống đỡ. Mà lúc trước những người kia chỉ là Bách Hoa vệ này bên trong một cái tiểu phân đội mà thôi, các nàng ở Bách Hoa vệ bên trong thực lực vẫn là thuộc về trung đẳng trích xuống dưới. Ngươi bây giờ để tìm các nàng cái kia chính là chịu chết, ngươi hiểu chưa? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói: ta không có ngu như vậy, mẫu thân bỏ ra lớn như vậy đại giới để cho ta cùng muội muội chạy trốn, ta sẽ không ngốc đến ở đi chịu chết. Ta để Tiểu Giao đi theo ngươi, là bởi vì ta muốn cho Tiểu Giao cũng trở thành một tên cường giả. Dù sao ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên người nàng bảo hộ nàng, nàng nhất định phải có được chính mình thực lực. Với lại nàng gia nhập kiếm tông, chỉ cần về sau không xuất kiếm tông, muốn đến Bách Hoa cung cũng không dám xâm nhập kiếm tông bắt người. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tô Thanh Thi trong lòng buông lỏng, sau đó gật gật đầu, nói: ta có thể cho nàng cùng ta tu luyện. Cảm ơn. Dương Thiên Diệp chân thành nói. Tô Thanh Thi vung tay lên, thanh kiếm hoành đứng ở trước người nàng, nói: ngươi cầm U Minh Lang thu lại, ta mang ngươi cùng muội muội của ngươi về kiếm tông. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói: ngươi cầm muội muội ta mang về kiếm tông đi, ta ở An Nam Thành còn có chút việc muốn làm. Yên tâm, ta sẽ không đi làm cái gì việc ngốc. Tô Thanh Thi thật sâu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó mang theo trên lưng sói Tiểu Giao ngự kiếm rời đi. Nhìn thấy Tô Thanh Thi cùng Tiểu Giao biến mất ở chân trời, Dương Thiên Diệp quay người nhìn về phía An Nam Thành, dữ tợn nói: Liễu gia, nếu như không phải là bởi vì các ngươi, mẫu thân của ta liền sẽ không xuất thủ, liền sẽ không bị Bách Hoa cung người phát hiện. Thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng nhau quên đi. Nói xong, Dương Thiên Diệp cầm U Minh Lang thu vào đan điền, sau đó hướng An Nam Thành phương hướng chạy đi. Liễu gia. Chủ nhà họ Liễu, Liễu Nam hơn 40 tuổi, thân thể hơi mập, ở tích lũy tháng ngày dưới, tư chất cực kém hắn cũng là tu luyện tới huyền giả cửu phẩm. Ở An Nam Thành, Liễu gia nguyên bản liền xem như một cách đại tộc, ở tăng thêm con của hắn Liễu Thanh Vũ bị kiếm tông thu làm ngoại môn đệ tử, hắn Liễu Nam càng là phong quang vô hạn. Liền xem như An Nam Thành thành chủ đều phải khách khí với hắn mấy phần. Thế nhưng là đêm nay Liễu gia cung phụng sau khi trở về nói chuyện để cái này trước kia phong quang vô hạn, không ai bị nổi chủ nhà họ Liễu lá gan đều nhanh hoảng sợ lưới rách. Liễu Nam trong đại sảnh lo lắng đi đi tới đi lui đã nhanh một canh giờ, vừa nghĩ tới trước kia hắn lại để cho một cái linh giả cảnh cường giả làm thiếp, hắn muốn chết tâm đều có. Linh giả cảnh a, đừng nói cho hắn làm tiểu thiếp, cũng là thái tử vương gia đều không tư cách này a. Đúng lúc này, một cái gã sai vặt chạy vào trong đại sảnh. Nhìn thấy người tới, Liễu Nam vội vàng nói: thế nào? Thành chủ nói thế nào? Hắn nguyện ý tăng phái hộ vệ đội đến bảo hộ Liễu gia ta sao? Là, khi biết Dương Thiên Diệp mẫu thân là linh giả cảnh về sau, Liễu Nam đầu tiên là hoảng sợ tứ chi bủn rủn, sau khi tính hồn lại hắn vội vàng phái người đi mời An Nam Thành thành chủ hỗ trợ, tuy nhiên hắn cũng biết đối phương không có khả năng đến giúp hắn, nhưng là hắn không có cách, hắn chỉ có thể cầu An Nam Thành thành chủ. Bởi vì chỉ có An Nam thành thành chủ mới có thể hướng Kinh Châu chủ thành thỉnh cầu trợ giúp. Này gã sai vặt nói. Hồi tộc trưởng thành chủ nói để Liễu lão gia yên tâm, này Dương Thiên Diệp mẫu thân là Bách Hoa Cung trái với cung quy đệ tử, hiện tại đã bị Bách Hoa Cung người bắt đi. Với lại Bách Hoa Cung người còn đi bắt này chạy trốn Dương Thiên Diệp cùng muội muội của hắn. Cho nên, Liễu gia an toàn. Thật! Liễu Nam mừng rỡ như điên. Đương nhiên là thật. Ha ha, Liễu Nam không chút kiêng kỵ cười ha hả, cười chỉ chốc lát. Hắn cười nói, nguyên lai nàng là Bách Hoa Cung đệ tử a, khó trách trưởng đẹp như vậy, con gái nàng cũng là chân chính mỹ nhân bại hoại a. Chỉ là đáng tiếc, không phải muốn cùng ta Liễu gia đối nghịch, cái này chính là các nàng kết cục a. Bất thình lình, giữa sân có kiếm quang hiện lên. Theo sùi một mơ bốn bi tác tiếng, Liễu mặt phía nam trước tiểu tư đầu người bay về phía không trung, ném ra ngoài một cái đường vòng cung. Liễu Nam tiếng cười im mặt mà dừng, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn Dương Thiên Diệp, run giọng nói. Ngươi không phải là bị Bách Hoa Cung chộp tới sao? Ngươi! Dương Thiên Diệp chậm rãi hướng đi Liễu Nam, vừa đi vừa nói. Ngươi có phải hay không rất thất vọng đâu? Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đi tới, Liễu Nam hai chân rung động đứng lên, nói. Dương Thiên Diệp, ngươi muốn làm gì? Đây chính là ở Đại Tần Đế Quốc. Ngươi giết ta là phạm pháp. Ngươi không sợ Đại Tần Đế Quốc lệnh truy nã sao? Ngươi nói, ta nên để ngươi chết như thế nào đâu? Nhìn trước mắt sợ hãi Liễu Nam, Dương Thiên Diệp cười nói, chỉ là nụ cười kia có chút dữ tợn. Cũng là người trước mắt này trước kia thường xuyên đến khi dễ mình người một nhà, là để mẫu thân mình làm hắn tiểu thiếp, lợi dụng Liễu nhà thế lực khắp nơi chèn ép mình một nhà, để cho mình người một nhà cơ hồ là An Nam thành khổ nhất một nhà. Mà bây giờ, lại là bởi vì cái này Liễu ra, để đến mẫu thân mình bại lộ thân phận bị Bách Hoa Cung bắt về. Nghĩ tới những thứ này, Dương Thiên Diệp lòng như đao cắt. Có ai không nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Liễu Nam điên cuồng kêu to lên. Hắn mặc dù là huyền giả cửu phẩm, nhưng đó là thời gian sử dụng ở giữa trồng chất đứng lên, hơn nữa còn là chưa bao giờ chiến đổi qua huyền giả cửu phẩm. Cho nên hắn nghĩ tới là hô cứu mạng, mà không phải phản kháng. Ngươi không cần gọi, trừ Liễu gia hạ nhân bên ngoài, Liễu gia tất cả cung phụng cùng ngươi Liễu gia tất cả tử đệ đều đã chết. Không sai, là ta giết, hiện tại cũng chỉ thừa ngươi. Dương Thiên Diệp lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Liễu Nam hai mắt trợn lên kinh hãi nói. Ngươi Liễu gia ta tử đệ hơn 100 nhân khẩu đều bị ngươi giết, ngươi ác ma này. Ngươi ác ma này, Thanh Vũ sẽ không bỏ qua ngươi, Đại Tần Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thiên Diệp nói. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nói xong kiếm quang hiện lên, Liễu Nam đầu người bay ra ngoài. Dương Thiên Diệp quay người ra Liễu Phủ, sau đó nhìn đã bốc cháy lên Liễu Phủ, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn, nói. Phàm là tổn thương qua ta thân nhân, ta hồi gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại các ngươi. Mà đúng lúc này, một đội thân thể mặc màu đen khôi giáp đại tần binh lính vây quanh Dương Thiên Diệp. Một người mặc hoa lệ trường bào trung niên nhân đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt, trầm giọng nói. Ngươi là kiếm tông ngoại môn đệ tử. Ta là An Nam thành thành chủ. Nếu như sớm biết Dương Thiên Diệp mẫu thân là linh giả cảnh cường giả, cũng là đánh chết hắn cũng sẽ không nhận Liễu gia chỗ tốt, nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận ăn, như là đã triệt để đắc tội Dương Thiên Diệp, vậy cũng chỉ có cầm cái này mầm tai họa cho diệt trừ. Cho nên, ở Liễu gia hạ nhân để phủ thành chủ báo án lúc, hắn tự mình mang theo hơn 100 tên huyền giả cửu phẩm hộ vệ đội tới. Hắn biết đạo tông môn đệ tử bình thường đều có thể khiêu chiến vượt cấp, cho nên lần này hắn cầm An Nam thành tất cả hộ vệ đội đều mang tới. hơn 100 tên trong quân đội chém giết đi ra huyền giả cửu phẩm, cũng là tiên tiên cảnh cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy trước mắt trung niên nhân, Dương Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn nụ cười, nếu như không phải là bởi vì đối phương cùng Liễu gia cấu kết, hộ vệ đội có thể kịp thời xuất hiện, này mẫu thân mình cũng sẽ không bại lộ thực lực, người này cũng nên chết a. Gặp Dương Thiên Diệp tản mát ra sát khí, trung niên nhân hai mắt nhíu lại, hướng về sau lui hai bước, nói: Dương Thiên Diệp, ngươi tuy là kiếm tông ngoại môn đệ tử, nhưng cũng không có quyền lợi ở ta nội thành diệt cả nhà người ta, ngươi đã xúc phạm ta Đại Tần Đế Quốc hình phạt, có ai không đem hắn cầm xuống. Liền ở những hộ vệ kia đội muốn đồng thủ lúc, Dương Thiên Diệp đã động, một đạo kiếm quang hiện lên, An Nam thành thành chủ đầu người mang theo một cỗ máu tươi bay ra ngoài. Chúng người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại dám ở trước mắt bao người giết An Nam thành thành chủ. Càng không có nghĩ tới tốc độ cư nhiên như thế nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ Dương Thiên Diệp là thế nào xuất thủ. An Nam thành hai mắt tranh thật to, hắn là thật chết không nhắm mắt. Kỳ thật hắn muốn không sai, hơn 100 tên huyền giả cửu phẩm cường giả, Dương Thiên Diệp thật là đánh không lại. Nhưng là hắn khinh địch, hắn nhất định phải cách Dương Thiên Diệp gần như thế. Đương nhiên, không chỉ có là hắn còn có chúng hộ vệ đội đều khinh địch. Hoặc là nói, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Dương Thiên Diệp dám đảm đương đường phố xếp An Nam thành thành chủ. Lấy lại tinh thần, mọi người lập tức hướng Dương Thiên Diệp bổ nhào qua, nhưng mà mọi người còn không có lao ra mấy bước liền dừng lại. Bởi vì ở Dương Thiên Diệp trong tay, không biết khi nào xuất hiện một tấm huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong Chương, đó là Phù Văn Sư Công tiêu chí vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong Chương. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong Chương 78. Đáng giá không? Nhìn thấy mọi người ngừng cước bộ, Dương Thiên Diệp trong lòng buông lỏng, hắn biết có Phù Văn Sư thân phận ở, những hộ vệ đội này sẽ không ra tay với hắn. Lúc trước đối mặt Bách Hoa Cung mấy người lúc, Dương Thiên Diệp cũng có nghĩ qua lộ ra Phù Văn Sư thân phận, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có. Bởi vì hắn sợ hắn lộ ra Phù Văn Sư thân phận sau sẽ chết càng nhanh. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trong tay huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong Chương, An Nam thành hộ trong vệ đội một cái nhìn người dẫn đầu trầm giọng hỏi: Ngươi là Phù Văn Sư? Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, đầu lính kia đối Dương Thiên Diệp thi lễ, sau đó nói: Ngươi ở An Nam thành làm việc ta sẽ như thực bẩm báo Phù Văn Sư công sẽ, còn xin báo cho tính danh cùng Phù Văn Sư đẳng cấp. Dương Thiên Diệp, tứ phẩm Phù Văn Sư. Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Hắn biết đây là quy củ, nếu như hắn giấu riêng hoặc là cự tuyệt lời nói, những người trước mắt này là có quyền có thể bắt lấy hắn. Người dẫn đầu đối Dương Thiên Diệp một cái quyền, nhưng sau đó xoay người đối mọi người quát: Thu đội. Ở Đại Tần Đế Quốc, Phù Văn Sư cái thân phận này so với bình thường thân phận quý tộc còn cao quý hơn, liền xem như một số có tước vị quý tộc nhìn thấy Phù Văn Sư cũng là muốn hành lễ. Mà bây giờ trước mắt cái này giết An Nam thành Liễu gia cùng thành chủ người là Phù Văn Sư, vậy chuyện này cũng không phải là hắn có khả năng quản, thượng diện tự có người sẽ đi cùng Phù Văn Sư công hội giao lưu. Nghe vậy, mọi người không chút do dự, xoay người rời đi, không đến mấy hơi thời gian, mọi người liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn thấy hộ vệ đội rời đi, Dương Thiên Diệp nhìn xem trong tay Phù Văn Sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong Chương thấp giọng nói: Quả nhiên là một cái tốt. Nói xong, Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động, biến mất ở trong màn đêm. Lúc trước Phượng Ngọc cùng Tiểu Giao ẩn thân tòa kia trong nhà đá, Thanh Hồng ba người ngồi đối diện nhau. Nhìn xem trên bàn đá lơ lửng không cố định ánh nến, Thanh Hồng thấp giọng nói: ca, ngươi nói Dương Thiên Diệp hắn hội có chuyện gì sao? Man tử trầm giọng nói. Tiểu Hồng, nơi này chúng ta đã không thích hợp ngốc. Chúng ta nhất định phải mau mau rời đi, tốt nhất là lập tức ra khỏi thành, vĩnh viễn cũng đừng ở xuất hiện ở đây. Đối với lúc trước Bách Hoa Cung những người kia, Man tử đến bây giờ còn là có chút sợ hãi. Những người kia thực lực căn bản không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ, mà ba người bọn họ lại là đang bảo vệ đối phương muốn bắt người, còn tốt đối phương không phải loại kia phải giết người, không phải vậy ba người bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Thanh Hồng lắc đầu, nói. Ca, chúng ta đang chờ đợi, nếu như Dương Thiên Diệp hắn không có việc gì, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nhìn xem quật cường Thanh Hồng, Man tử thán một tiếng, nói. Tiểu Hồng ca biết ngươi tâm tư, Dương huyên đệ thật là ưu tú, nhưng là chúng ta cùng hắn là hai thế giới người, cho dù hắn không có bị đối phương bắt đi, các ngươi cũng không có khả năng cùng một chỗ. Sống nương tựa lẫn nhau chừng 20 năm, Man tử cách nào lại không biết Thanh Hồng tâm tư. Nguyên bản hắn cũng phi thường ủng hộ Thanh Hồng cùng Dương Thiên Diệp. Dù sao Dương Thiên Diệp thật sự là quá ưu tú, Thanh Hồng nếu là đi cùng với hắn, về sau khẳng định không cần ở trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Nhưng là biết được Dương Thiên Diệp là Bách Hoa Cung muốn bắt người về sau, hắn liền thay đổi chủ ý. Cũng không phải hắn thế lực tiểu nhân, chỉ là hắn thực sự không hy vọng muội muội mình tham gia đến Dương Thiên Diệp cùng Bách Hoa Cung ở giữa để. Loại cấp bậc kia ăn oán, căn bản không phải bọn họ nho nhỏ dong binh có thể trải qua được. Bị ca ca của mình nói toạc, Thanh Hồng sắc mặt đỏ lên, tuy nhiên nàng cũng không có phản đối hoặc là che lấp, ngược lại là hỏi. Dựa vào cái gì không có khả năng cùng một chỗ? Ca ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Tình yêu là không phân thực lực, không phân tuổi tác, không phân tôn môn. Hai người chỉ cần yêu nhau. Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Một mực trầm mặt Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Thanh Hồng liếc một chút, lắc đầu, sau đó lại đùa bỡn tiểu đao trong tay của hắn. Man tử bĩu môi, nói. Tiểu Hồng, chính ngươi tin tưởng câu nói này sao? Tốt à, dù cho những lời này là đúng, nhưng là Dương Thiên Diệp cùng ngươi yêu nhau sao? Cũng chỉ có ngươi đây nha đầu này mới có thể ở cùng đối phương gặp một lần tình huống dưới liền yêu đối phương. Lão muội, các ngươi từ khi biết đến bây giờ cũng chỉ gặp qua hai lần a. Ngươi làm sao lại yêu đối phương đâu? Thanh Hồng chừng Man tử liếc một chút, đường chấm phẩy, như ngươi loại này sẽ chỉ để phong nguyệt nơi trốn ra hỏa là sẽ không hiểu, ta không muốn nói với ngươi. Kỳ thật lúc trước Thanh Hồng đối với Dương Thiên Diệp chỉ là có một loại gì dạng tình cảm, còn xa xa không thể nói yêu. Sở dĩ đến bây giờ biến thành là yêu, là bởi vì nàng cùng Tiểu Giao còn có Dương Thiên Diệp mẫu thân ở chung trong khoảng thời gian này cải biến. Từ nhỏ Giao cùng Dương Thiên Diệp trong miệng mẫu thân, nàng biết được Dương Thiên Diệp đi qua. Có thể nói là Dương Thiên Diệp với người nhà thái độ, còn có Dương Thiên Diệp trên thân loại kia đối mặt khó khăn vĩnh không khuất phục tinh thần đả động nàng. Nghe được Thanh Hồng vạch khuyết điểm, Man tử cũng là mặt mo đỏ ửng, nói. Lão muội, ngươi liền nghe ca một lời khuyên, quên Dương huyên để đi. Chúng ta tiếp tục trở về qua chúng ta dong binh sinh hoạt, tuy nhiên nguy hiểm chút, vất vả chút, nhưng là trong lòng an tâm a. Ngươi muốn đi ngươi liền đi, dù sao ta sẽ không đi. Thanh Hồng phiết qua mặt, có chút tức giận nói. Nghe vậy, Man tử cười khổ cười, sau đó nhìn về phía một mực trầm mặt Tiểu Hắc, nói. Tiểu Hắc, ngươi ngược lại là tỏ thái độ a, đi vẫn là không đi. Tiểu Hắc nhìn Man tử liếc một chút, sau đó dùng dao găm trên bàn viết không đi hai chữ. Man tử nhất thời chán nản, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Dương Thiên Diệp đi vào trong nhà đá. Nhìn thấy ngồi ở bàn đá ba người trước mặt, Dương Thiên Diệp giãn ra một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, một bóng người đã bổ nhào vào trong ngực hắn, Dương Thiên Diệp thân thể nhất thời cứng đờ. Thanh Hồng gắt gao ôm lấy Dương Thiên Diệp, nói. Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng đẩy ra Thanh Hồng, nhìn thấy Thanh Hồng trên mặt đã tràn đầy nước mắt, lập tức trong lòng một nhu đưa tay chà chà Thanh Hồng trên mặt nước mắt, nói. Thanh Hồng tỷ tạ ơn. Nói, vừa nhìn về phía một bên Man Tử cùng Tiểu Hắc, nói. Cảm ơn Man Tử huyên đệ còn có Tiểu Hắc huyên đệ, cảm ơn các ngươi bảo hộ muội muội ta cùng mẫu thân. Man Tử cười cười, nói. Dương huyên đệ khách khí, lúc trước nếu không phải Dương huyên đệ, ba người chúng ta chỉ sợ đã chết. Với lại Dương huyên đệ còn phó cho chúng ta tiền thuê, về công vẫn là về tư, chúng ta đều hẳn là kình lực bảo hộ Dương huyên đệ người nhà. Chỉ là đêm nay những người kia. Dương Thiên Diệp lắc đầu cắt ngang Man Tử sau đó phải nói chuyện, nói. Ta hiểu, những người kia không phải Man Tử huyên để ba người các ngươi có thể chống đỡ, đối với chuyện này, ta sẽ không trách các ngươi. Ta hôm nay là tới tìm các ngươi. Nói xong, Dương Thiên Diệp theo trong nạp giới lấy xuất huyết thủ trong không gian giới chỉ một cây đại đao còn có mo cây truy thủ đưa cho Man Tử cùng Tiểu Hắc, nói. Cái này hai kiện huyền bảo đều là hoàng giai thượng phẩm, là ta cảm tạ các ngươi đoạn thời gian này bảo hộ muội muội ta cùng mẫu thân thù lao. Man Tử vội vàng khoát khoát tay, nói. Dương huyên để nói chỗ nào lời nói, lúc trước ngươi cho ba người chúng ta huyền bảo cùng kim tệ đã vượt xa khỏi thuê song binh giá tiền. Với lại ba người chúng ta cũng không có bảo giới về tốt đến muội muội của ngươi cùng mẫu thân chúng ta bây giờ nếu là còn cầm cái này hai kiện huyền bảo, vậy chúng ta còn là người sao? Một bên Tiểu Hắc cũng là lắc đầu. Dương Thiên Diệp cầm hai kiện huyền bảo phóng tới trên bàn đá nói. Các ngươi không muốn cử tuyệt, đây là ta một phen tâm ý. Với lại cái này hai kiện huyền bảo với ta mà nói thật không tính là gì. Mà đối với các ngươi tới nói lại là có thể tăng lên tự thân thực lực. Man Tử còn muốn cự tuyệt. Lúc này, một bên Thanh Hồng nói. Cả các ngươi thu cất đi. Nghe vậy, Man Tử cùng Tiểu Hắc do dự dưới. Sau đó cầm lấy trên bàn đá huyền bảo. Man Tử đối Dương Thiên Diệp ôm một cái huyền, nói. Cảm ơn Dương huyên đệ. Một bên Tiểu Hắc cũng là hướng về phía Dương Thiên Diệp ôm một cái huyền biểu đạt cảm ơn. Cầm tới huyền bảo về sau, Man Tử cùng Tiểu Hắc hai người nhìn nhau, sau đó phi thường thức thời rời khỏi thạch ốt, cầm thạch ốt lưu cho Thanh Hồng cùng Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy ca ca của mình cùng Tiểu Hắc sau khi rời khỏi đây, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Vừa rồi ta nói chuyện, ngươi có phải hay không cũng nghe được. Dương Thiên Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút mờ mịt nói chấm phẩy, Thanh Hồng tỷ, lời gì? Thanh Hồng không nói gì, chỉ là một không thuận nhìn xem Dương Thiên Diệp. Một lát sau, Dương Thiên Diệp thua trận, gật gật đầu. Kỳ thật hắn vừa tới đến thạch ốt lúc, liền nghe đến Man Tử đang khuyên Thanh Hồng từ bỏ đối với hắn ý nghĩ, lúc ấy vì ngăn ngừa xấu hổ. Dương Thiên Diệp cái này mới không có vào nhà ở ngoài phòng nghe một hồi. Kỳ thật lúc ấy hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này gợi cảm xinh đẹp nữ tử thế mà ra thích hắn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Dương Thiên Diệp hiện tại cũng không có gì ý khác, hắn hiện tại muốn làm nhất chỉ có nhanh tăng thực lực lên, sau đó cứu ra mẫu thân mình. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp gật đầu, Thanh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt rời về phía nơi khác, trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí có chút xấu hổ. Trầm mặc nửa ngày, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó lấy ra một quyển quyển trục cùng lúc trước thắng được Giang Nguyên cái kia thanh xích hồng kiếm đưa cho Thanh Hồng, nói. Thanh Hồng tỷ, đây là một bản hoàng giai thân pháp huyền kỹ cùng huyền giai hạ phẩm huyền kiếm tặng cho ngươi. Tại sao? Thanh Hồng nhìn xem Dương Thiên Diệp, hỏi. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Không có vì cái gì ta thích tặng cho ngươi, cho nên liền tặng cho ngươi. Thanh Hồng thẳng tắp nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó lúc này mới tiếp nhận Dương Thiên Diệp quyển trục cùng chuôi này xích hồng kiếm, nói: ta sẽ cố gắng mạnh lên, ta sẽ cố gắng đuổi theo chân ngươi bước, ta sẽ chờ ngươi cứu ra mẫu thân ngươi. Ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì, cũng không cần ngươi nói cái gì khuyên ta lời nói. Dương Thiên Diệp run lên trong lòng thật lâu, hắn thấp giọng thở dài, nói: đáng giá không? Thanh Hồng nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói: không có cái gì có đáng giá hay không, ta thích ngươi, cho nên ta cứ như vậy làm. Dương Thiên Diệp. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Diệp rời đi. Nhìn xem Dương Thiên Diệp phương hướng rời đi, Thanh Hồng tay trái không ngừng vuốt ve tay phải trên ngón tay cái viên kia tất hắc giới chỉ. Chiếc nhẫn là Dương Thiên Diệp trước khi đi đưa cho nàng, bên trong không chỉ có Dương Thiên Diệp đưa cho nàng thân pháp huyền kỹ cùng huyền giai hạ phẩm linh kiếm, còn có hơn 1000 mai đá năng lượng. Thật lâu Thanh Hồng thấp giọng lẩm bẩm nói: ta sẽ cố gắng đuổi kịp chân ngươi bước. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 79. Lâm Đại Sư đệ tử. Dương Thiên Diệp ở An Nam Thành làm việc rất nhanh liền bị An Nam Thành hộ vệ đội đầu lính báo đến Kinh Châu Chủ Thành. Kinh Châu Chủ Thành Phó Thành Chủ Du Quang Vinh lúc này tức giận. Dương Thiên Diệp không gần như chỉ ở An Nam Thành diệt người ta tộc, còn tưởng là đường phố xếp An Nam Thành Thành Chủ. Đây là đang xem thường Đại Tần Đế Quốc luật pháp. Đương nhiên trọng yếu nhất là cái này An Nam Thành Thành Chủ vẫn là hắn người. Cho nên hắn lập tức phái người để thông chi Kinh Châu Chủ Thành Phù Văn Sư Công Hội phân hội, để Phù Văn Sư Công Hội nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Kinh Châu Phù Văn Sư phân hội chấp sự xem xét Dương Thiên Diệp tư liệu, khi phát hiện Dương Thiên Diệp là Lâm Đại Sư đệ tử, nguyên bản muốn truy nã Dương Thiên Diệp tâm tư trong nháy mắt biến mất. Nói đùa cái gì? Hắn đi xử trí Lâm Đại Sư đệ tử. Xác thực, hắn là có quyền lợi xử trí Dương Thiên Diệp, nhưng là làm một cái cùng hắn không có không thể làm chung Liễu gia cùng một cái tiểu thành chủ đi đắc tội Lâm Đại Sư. Đầu hắn cũng không có bị cửa kẹp. Cho nên, gã chấp sự này chơi lên thái cực, nói Dương Thiên Diệp không phải hắn bên trong phạm vi quản hạt, để Du Quang Vinh để chiêu Dương Thành. Gặp Phù Văn Sư phân hội chấp sự từ chối, Du Quang Vinh khí phổi đều nhanh nổ, bất quá hắn cũng không dám đối Phù Văn Sư công hội người nổi giận, nhưng là muốn để hắn không này, hắn lại không cam tâm, cho nên hắn lại đi tới Chiêu Dương Thành tìm Chiêu Dương Thành chấp sự. Chỉ là Mã Vinh không nghĩ tới khi hắn nói rõ ý đồ đến lúc cái này Chiêu Dương Thành chấp sự sắc mặt lúc này liền lạnh xuống đến, hơn nữa còn hạ lệnh chuộc khách, nói: thật xin lỗi, ta không có có quyền lợi xử trí Dương Thiên Diệp, hắn thủ đế đô tổng bộ trực tiếp quản hạt, ngươi phải đi đế đô. Lần này Mã Vinh không có tức giận, có thể mơ năm y không sơ, nơ, sơ, làm được một cái thành lớn phó thành chủ, hắn dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, hắn biết, tên này tứ phẩm phù văn sư Dương Thiên Diệp khẳng định lai lịch không nhỏ, cho nên khi tức hướng Chiêu Dương Thành gã chấp sự này nghe ngóng Dương Thiên Diệp lai lịch. Hắn là Lâm Sơn Lâm Đại Sư đệ tử. Nói xong câu này, gã chấp sự này xoay người rời đi tiến vào gian phòng của mình. Nghe được câu này, Mã Vinh giật mình rất lâu, sau đó này mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Lão Thiên, mình thế mà để tìm người xử phạt Lâm Đại Sư đệ tử, mình đây là muốn tìm đường chết sao? Đừng nói hắn chỉ là một cái thành lớn phó thành chủ. Liền xem như trưởng quản Kinh Châu tất cả binh quyền hầu gia đều không dám tùy tiện đi đắc tội Lâm Sơn. Mà hắn lúc trước thế mà còn tìm khắp nơi người đi xử phạt Dương Thiên Diệp, cái này cùng muốn chết thật không có khác nhau a. Tuy nhiên việc này cũng không thể tính như vậy, dù sao Dương Thiên Diệp bên đường giết An Nam Thành thành chủ cùng diệt người ta tộc, nếu như hắn không truy cứu việc này, này Đại Tần Đế Quốc chắc chắn sẽ không tha cho hắn, mà hắn nếu là truy cứu, này Phù Văn Sư công hội người khẳng định phải lợi dụng bọn họ ở Đại Tần người Đế Quốc mạch đùa chơi chết hắn. mà hắn lại không thể giống phía dưới người như thế, đem chuyện này giao cho người bề trên, bởi vì ở Kinh Châu hắn cũng là phía trên nhất người kia. Tuy nhiên Kinh Châu còn có một cái chính trực trên ý nghĩa kẻ thống trị, nhưng là hắn không dám đem chuyện này đâm đến người kia trước mặt, bởi vì hắn tồn tại cũng là xử trí loại sự tình này. Nếu như hắn đâm đi lên, đây cũng là đại biểu hắn không có tồn tại giá trị. Truy cứu có việc, không truy cứu cũng có sự tình. Gia phù văn sư công sẽ cổng, Mã Vinh càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng xoắn xuýt, tối hậu nhìn không được lưới rách mắng. Mẹ hắn, ngươi một cái tiểu tiểu thành chủ cùng một cái bất nhập lưu gia tộc lại dám để tìm Lâm đại sư để tử phiền phức, ngươi chết không sao, ngươi khốn kiếp chớ liên lụy ta à. Ta làm phó thành chủ ta dễ dàng sao ta. Mắng thì mắng, Mã Vinh cuối cùng vẫn là để Tần Đô Phù Văn Sư Tổng Bộ tìm tới Lâm Sơn, lần này hắn không nói muốn xử trí Dương Thiên Diệp, chỉ là cầm Dương Thiên Diệp ở An Nam Thành làm việc nói một lần, đương nhiên, hắn không dám thêm mắm thêm muối. Nói xong, hắn lặng lặng chờ đợi trước mắt Lâm Đại Sư đáp lời. Mà các loại hồi lâu trước mắt Lâm Đại Sư đều không nói một câu, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Lúc này không có khí kém chút nhảy dựng lên, bởi vì trước mắt cái này Lâm Sơn Lâm Đại Sư nơi ở nhưng đang ngủ. Cố nén tức giận, Mã Vinh nhẹ giọng kêu lên. Lâm Đại Sư, ngươi nhìn việc này. A. Lâm Sơn mở hai mắt ra, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó xoa xoa nhập nhèm hai mắt, nhìn xem Mã Vinh nghi ngờ nói. Ngươi là... Mã Vinh nheo mắt, trong lòng giống như có vạn con ngựa đang lao nhanh lấy, hít sâu một hơi, hắn cố nén lửa giận trong lòng cầm lúc trước lời nói lặp lại lần nữa. Nghe xong Mã Vinh lời nói, Lâm Sơn nhíu nhíu mày, đường chấm phẩy, tiểu tử này thế mà để An Nam Thành sông cái này đi đại họa, thật là một cái đồ hỗn chứng, ngươi yên tâm. Ta tuyệt không bao che hắn, ta sẽ đích thân để đem hắn mang về, sau đó hảo hảo giáo dục một chút hắn, thật sự là quá không ra gì. Cái này xong. Mã Vinh sững sờ, sau đó nói. Lâm Đại Sư, ấm Đại Tần luật pháp. Lâm Sơn bỗng nhiên đứng lên, có chút tức giận nói. Ta không phải nói à, ta hội xử phạt hắn, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có phải hay không muốn giết chết đệ tử ta a? A. Nói trên người hắn tuôn ra một cỗ hỏa hồng huyền khí, phảng phất muốn núi lửa bộc phát. Mã Vinh liên tục chân sau, nói. Lâm Đại Sư bớt giận, ta không có ý tứ này, thật không có, chỉ là ta cần cho thượng diện một cái công đạo. Lâm Sơn hừ một tiếng, nói. Ngươi không cần giao thay mặt. Ta sẽ đi tìm các ngươi thừa tướng Lý Tư xử lý chuyện này, ngươi đi đi. Nghe vậy, Mã Vinh buông lỏng một hơi, nói. Cáo lui. Nói xong, liền vội vàng xoay người liền đi, hắn đời này đều không muốn cùng Phù Văn Sư liên hệ. Gặp Mã Vinh sau khi rời đi, Lâm Sơn cười khổ một tiếng, nói. Gia hỏa này cùng Bảo Nhi đều không phải là cách an phận chủ a. Lâm Sơn mặc dù không có gặp qua Dương Thiên Diệp, nhưng là hắn đã đem Dương Thiên Diệp xem như là đệ tử của hắn. Cái này không hoàn toàn là bởi vì Dương Thiên Diệp thiên phú, cũng bởi vì Dương Thiên Diệp ở Kiếm Tông đã cứu Bảo Nhi. Ở trong mắt hắn, Bảo Nhi giá trị vượt qua hết thảy, liền xem như Dương Thiên Diệp không phải Phù Văn Sư, không phải đệ tử của hắn, chỉ là một người bình thường. Hắn cũng sẽ ra mặt bảo vệ Dương Thiên Diệp. Bởi vì Dương Thiên Diệp đã cứu Bảo Nhi. Cùng Thanh Hồng ba người cáo biệt về sau, Dương Thiên Diệp lại đang An Nam Thành thu thập rất nhiều liên quan tới Bách Hoa Cung tình báo. Lãng phí một ngày thời gian về sau, Dương Thiên Diệp không ở dừng lại thông qua truyền tống trận trở lại Kiếm Tông. Trở lại Kiếm Tông về sau, Dương Thiên Diệp muốn đi tìm Tô Thanh Thi cùng Tiểu Giao. Nhưng mà hắn lại là không biết Tô Thanh Thi ở tại đâu, hắn đành phải thôi, sau đó trở về Thanh Phong Cốc. Cự thạch phía trên, Dương Thiên Diệp cầm tiểu gia hỏa kêu đi ra, sau đó cầm lúc trước Thanh Tuyết thua bởi hắn cái viên kia chu quả đưa cho tiểu gia hỏa, Hắn rất ngạc nhiên cái này mai chu quả có diệu dụng gì, thế mà làm cho tiểu gia hỏa lúc trước không tiếc mạnh hơn đoạt. Nhìn thấy chu quả, tiểu gia hỏa liền tranh thủ chu quả ôm vào trong ngực, cái đầu nhỏ từ từ chu quả, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một tấm, chuẩn bị muốn ăn, dường như nghĩ đến cái gì, nó cái miệng nhỏ nhắn lại đóng lại đến, một bộ khó xử bộ dáng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng, Dương Thiên Diệp cười nói, nếu như ngươi ra thích, liền ăn đi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, sau đó hóa thành một vòng màu tím tiến vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong, sau đó ở Dương Thiên Diệp kinh ngạc dưới ánh mắt, cầm cái viên kia chu quả phóng tới Dương Thiên Diệp vòng xoáy trong đan điền huyền khí trong trì. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tiểu gia hỏa làm như vậy, Dương Thiên Diệp vẫn đạo. Tiểu gia hỏa tiểu trào vung vẩy mấy lần, mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng là Dương Thiên Diệp vẫn là hiểu rõ, hắn cổ họng cuồn cuộn, sau đó hỏi. Ngươi nói là, cái quả này trùng trong này, về sau liền sẽ có rất nhiều trái cây. Chồn tía hưng phấn mà điểm điểm cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp im lặng, tiểu gia hỏa này thật sự là quá gây sự. Bất quá hắn không có đi ngăn cản nó, chỉ cần tiểu gia hỏa cao hứng, hết thảy liền theo nó náo đi. Không quan tâm tiểu gia hỏa, Dương Thiên Diệp cầm Bảo Nhi đưa cho hắn bộ kia hộp kiếm lấy ra, nhìn trong tay hộp kiếm bên trên phù văn, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó huyền khí rót vào kiếm trong hộp. Huyền khí vừa mới rót vào hộp kiếm. Hộp kiếm thượng diện phù văn nhất thời sáng lên, những phù văn đó giống như sinh hoạt, nhanh chóng ở hộp kiếm mặt ngoài lưu động. Một đoạn thời khắc, hộp kiếm bên trong vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi hoàng giai thượng phẩm linh kiếm bỗng nhiên thoát ra hộp kiếm, hóa thành từng đạo kiếm quang lơ lửng ở phía xa một rừng cây trên không. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi linh kiếm thủ vị tương liên ở rừng cây trên không tạo thành một cái hình tròn, từ vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi linh kiếm tạo thành vòng tròn tốc độ cao xoay tròn lấy, một đoạn thời khắc, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi linh kiếm bất thình lình mũi kiếm hướng xuống, sau đó bất thình lình bỗng nhiên hướng phía dưới mảnh rừng cây kia cắm xuống để. Rầm rầm rầm. Mảnh rừng cây kia bỗng nhiên nổ tung ra, một trận núi dao động động, vô số tàn mộc thổ diệp phi hướng lên bầu trời. Sau một khắc, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi linh kiếm mang theo từng đạo kiếm quang ở trong rừng cây tung hoành bay lượn, không đến chỉ chốc lát, mảnh rừng cây kia liền trở thành một mảnh trụi lủi đất bằng. Nhìn xem này phiến trụi lủi đất bằng, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, thấp giọng nói. Thật mạnh kiếm trận. Kiếm này trận uy lực thật là làm cho Dương Thiên Diệp chấn kinh, hắn tin tưởng. Liền xem như một số huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ đều không bộ kiếm trận này uy lực lớn, dù sao hắn phân linh kiếm pháp cùng kiếm khí kia chỉ là tuyệt đối không có bộ kiếm trận này uy lực lớn. Tuy nhiên bộ kiếm trận này có cái khuyết điểm, cái kia chính là cần tiêu hao huyền khí thật sự là quá mức to lớn. Đang thúc giục động kiếm trận đoạn này trong lúc đó, hắn nhất định phải không ngừng cầm huyền khí liên tục không ngừng quán thâu đến hộp kiếm bên trong, dạng này kiếm trận mới có thể vận chuyển lại. Liền giống bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn liền để trong cơ thể hắn huyền khí sắp khô kiệt. Dương Thiên Diệp vội vàng đình chỉ quán thâu huyền khí, hắn vừa dừng lại, này ở trong sân tung hoành bay lượn vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Chuôi linh kiếm liền dừng lại, sau đó mang theo từng đạo kiếm quang bay trở về hộp kiếm bên trong. Cái này về sau có thể coi như là bảo mệnh áp chủ bài a. Nhìn trong tay hộp kiếm, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Một đạo tử quang hiện lên chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, Chồn tía tiểu trảo chỉ Dương Thiên Diệp hộp kiếm, sau đó lại chỉ Dương Thiên Diệp phần bụng. Ngươi nói là đem kiếm này hộp bỏ vào vòng xoáy nhỏ bên trong. Dương Thiên Diệp kinh ngạc hỏi. Chồn tía điểm cách đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó gật đầu, bất quá hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn không biết làm sao nhận đồ, vật tiến vào mình trong đan điền tối hậu chỉ có thể nhìn hướng tiểu gia hỏa nói. Ngươi giúp ta làm đi vào đi. Tiểu gia hỏa điểm cách đầu nhỏ, sau đó tiểu trảo vung lên cùng Dương Thiên Diệp kiếm trong tay hộp chui vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong. Ngẩng đầu nhìn chân trời một vòng ngân bạch sắc, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Phải đi công pháp các nhìn xem có cái gì công pháp luyện thể, ta phải mau chóng tấn cấp tiên thiên A, mẫu thân, nhất định phải chờ ta. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 80. Công pháp huyền kỹ. Dương Thiên Diệp không có nghỉ ngơi đi thẳng tới công pháp các. Bởi vì Dương Thiên Diệp ban đầu ở kiếm nô tháp thành tích, Dương Thiên Diệp hiện tại cũng có thể nói là kiếm tông danh nhân. Cùng nhau đi tới công pháp các, trên đường ngoại môn đệ tử đều là hướng về phía Dương Thiên Diệp hành lễ gọi sư huynh. Đối với cái này, Dương Thiên Diệp có chút bất đắc dĩ, người khác cho hắn mặt, hắn đương nhiên không làm cho người khác thể diện, cho nên cũng đều nhất đáp lễ, đến mức hắn biểu hiện trên mặt đều nhanh rút gân. Dương Thiên Diệp vừa tới đến công pháp các cổng, một cái ngoại môn trưởng lão liền ngăn lại Dương Thiên Diệp, nói: "Tiểu tử, ngươi là Dương Thiên Diệp?" Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói: "Trưởng lão ngươi là..." Tên này ngoại môn trưởng lão cười, nói: "Ta là trưởng quản công pháp các truyền công trưởng lão Yến Túc, tiểu tử ngươi không tệ, thế mà có thể xông qua 22 tầng, nhớ năm đó lão phu thế nhưng là ở tầng thứ 36 liền bại xuống tới A. Ngươi rất không tệ, hảo tu luyện, lần tiếp theo Thanh Vân bảng làm kiếm tông tranh thủ một cái tên hay lần." Dương Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trưởng lão, ta có thể đi vào công pháp các chọn lựa công pháp sao?" Nghe vậy, Yến Túc trầm ngâm một chút, nói: "Theo kiếm tông quy củ, ngoại môn đệ tử chọn lựa công pháp cùng huyền kỹ là cần môn phái cống hiến, tuy nhiên ngươi đi có thể dàn xếp, lão phu làm chủ, ngươi có thể ở chữ vàng trong lâu tùy ý chọn lựa một bản hoàng giai công pháp cùng huyền kỹ. Về phần chữ vàng trên lầu huyền tự lầu, chữ thiên lầu các loại cũng không phải là lão phu có thể làm chủ." Nghe được Yến Túc lời nói, Dương Thiên Diệp đối trước mắt trưởng lão lập tức có hảo cảm, đối Yến Túc ôm một cái quyền, nói: "Đa tạ trưởng lão." Yến Túc cười, nói: "Đi vào lựa chọn đi, bên trong một số hoàng giai công pháp cùng huyền kỹ vẫn là vô cùng không tệ." Dương Thiên Diệp lần nữa cảm ơn, sau đó đi vào công pháp các. Khi nhìn thấy chữ vàng lầu những sách kia trên kệ quyển trục lúc, Dương Thiên Diệp trong lòng vẫn là vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ không hổ là một cái tông môn. Lấy những quyển trục này số lượng đến xem, cái này hoàng giai công pháp cùng huyền kỹ không xuống 10 vạn, 10 vạn công pháp cùng huyền kỹ. Hơn nữa còn không tính chữ vàng trên lầu 3, đó là cái gì khái niệm? Ngăn chặn trong lòng chấn kinh, Dương Thiên Diệp đi đến bên trái công pháp khu kiếm ký, hắn tạm thời không muốn đang chọn tuyển. Hắn mở ngoặc vun tật phong bộ, ngự kiếm thuật, phân linh kiếm pháp, kiếm khí chỉ còn có chính hắn sáng tạo, cái kia không hoàn thiện hậu phát chế nhân cũng không hoàn toàn nắm giữ, thực sự không thích hợp ở đi học cái khác huyền kỹ. Tham thì thâm, Dương Thiên Diệp là minh bạch đạo lý này. Đối với những cái kia có thể đề cao huyền khí chất lượng cùng số lượng công pháp, Dương Thiên Diệp đều là trực tiếp lượt qua, hắn huyền khí số lượng cùng chất lượng căn bản không thành vấn đề, đặc biệt là số lượng, nếu như vòng xoáy nhỏ chịu phối hợp, hắn đơn giản cũng là dùng mãi không cạn. Coi như không phối hợp, vòng xoáy nhỏ cho kim sắc huyền khí cũng đủ hắn hiện ở cảnh giới này dùng. Hắn muốn tìm là loại kia cùng công pháp cơ bản có thể tăng lên nhục thân lực lượng công pháp, Hiển nhiên ở cái này trọng huyền khí không nặng nhục thân thời đại, công pháp luyện thể là phi thường hy hữu. Dương Thiên Diệp tìm gần một canh giờ, sửng sốt không có tìm được một quyển là có thể tăng lên nhục thân công pháp. Lại qua một canh giờ, ngay tại Dương Thiên Diệp đều nhanh từ bỏ lúc, ánh mắt của hắn bất thình lình sáng lên, sau đó bước nhanh đi đến một cái góc trước kệ sách, đưa tay cầm này giá sách tầng dưới chót nhất một cái quyển trục cầm lên thổi một chút thượng diện cho bụi, chỉ gặp trên đó viết: Công pháp luyện thể, bách luyện gân cốt. Nhìn thấy mấy chữ này, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, vội vàng mở ra, nhìn. Bách luyện gân cốt cùng chia tứ trọng, nhất trọng cứng đờ da thịt, để nhị trọng sắt da thạch cốt, để tam trọng mình đồng da sắt, để tứ trọng kim cương ngọc thể. Mỗi một lần tăng lên, nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đều sẽ nhận được chất bay vọt. Tu luyện tới để tứ trọng, bình thường huyền kỹ đều khó mà tổn thương. Nhìn thấy đoạn này giới thiệu, Dương Thiên Diệp hơi thất vọng, là thất vọng, cái này bách luyện gân cốt vẫn còn có chút yếu. Bởi vì hắn hiện tại nhục thân lực lượng không sai biệt lắm cũng là sắt da thạch cốt. Chỉ cần đang cố gắng dưới, hẳn là có thể đạt tới mình đồng da sắt cảnh. Nói cách khác, quyển công pháp này với hắn mà nói tác dụng không phải đặc biệt lớn, tuy nhiên so không có muốn tốt, đặc biệt là trong này còn giới thiệu rất nhiều rèn luyện phương pháp, đối với Dương Thiên Diệp tới nói vẫn là vô cùng không tệ. Thu hồi quyển trục, Dương Thiên Diệp chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Dương Thiên Diệp con mắt liếc về ở bách luyện gân cốt vị trí bên cạnh một cái quyển trục, nhìn thấy trên đó viết Hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ Trảm Thiên Rút kiếm thuật lúc, Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới công pháp khu thế mà còn có huyền kỹ, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, đây cũng là làm sai. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, Dương Thiên Diệp lấy ra cái này cuốn quyển trục, nhìn xem thượng diện Trảm Thiên hai chữ, thấp giọng nói: Tốt điêu tên. Nói xong, sau đó mở ra quyển trục. Trảm Thiên Rút kiếm thuật, Hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ. Nhìn một chút, Dương Thiên Diệp con mắt lóe sáng đứng lên, trên mặt càng là xuất hiện vẻ hưng phấn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Thiên Diệp lúc này mới thu về quyển trục, nói: Là cái thứ tốt, còn tốt không bỏ qua. Trảm Thiên Rút kiếm thuật cùng Dương Thiên Diệp sáng tạo chiêu kia hậu phát chế nhân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, coi trọng ngắn gọn một mạc, nhất kích tất sát, không cần dư thừa khoe khoang cùng tân trang. Đương nhiên, tuy nói là rất cường đại, nhưng là Dương Thiên Diệp biết, muốn luyện thành môn này kiếm kỹ là phi thường khó khăn, bởi vì muốn đem tốc độ, lực lượng cùng độ chuẩn xác kết hợp hoàn mỹ mới có thể đạt tới Trảm Thiên Rút kiếm thuật chỗ miêu tả loại kia hiệu quả. Đối người khác mà nói có lẽ phi thường khó, nhưng là đối Dương Thiên Diệp lại không phải, bởi vì hắn có nội tình, với lại hắn chỉ là cần dùng môn này kiếm kỹ đến hoàn thiện hắn hậu phát chế nhân. Trước kia Dương Thiên Diệp dùng hậu phát chế nhân thì đã cảm thấy thiếu cái gì, bây giờ thấy cái này kiếm kỹ lúc, hắn rốt cuộc biết hắn thiếu là cái gì. Thiếu là rút kiếm trong nháy mắt đó bạo phát lực. Trước kia hắn kiếm đều là không cất vào vỏ kiếm. Không chỉ có là hắn kiếm không trang vỏ kiếm, cũng là cái khác đại đa số kiếm tông đệ tử cũng sẽ không trang vỏ kiếm, bởi vì mọi người cảm thấy phiền phức. Kiếm thả ở trong không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, kiếm liền đi ra, bao nhiêu thuận tiện. Ý nghĩ này cũng không sai, nhưng là Dương Thiên Diệp hậu mi lốt phát chế nhân lại là không nên dạng này, bởi vì hậu phát chế nhân coi trọng là tìm kiếm sơ hở, sau đó nhất kích tất sát, mà muốn làm đến điểm này, này không chỉ cần phải lực lượng, tốc độ, nhãn lực còn cần bạo phát lực. Cũng chính là Trảm Thiên Rút kiếm thuật bên trong rút kiếm trong nháy mắt đó chỗ bộc phát ra lực lượng. Có cái này Trảm Thiên Rút kiếm thuật, Dương Thiên Diệp có thể tốt hơn hoàn thiện chính hắn sáng tạo chiêu kia hậu phát chế nhân, cái này khiến Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn. Cất ký hai cái quyển trục, Dương Thiên Diệp xuống lầu, sau đó trở về yến túc trước mặt, nói. Yến trưởng lão, ta tuyển cái này hai quyển. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trong tay hai quyển huyền kỹ, Yến Túc những mày, nói. Công pháp luyện thể. Dương tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết luyện thể là một kiện phi thường thống khổ sự tình sao? Với lại đạt tới tiên thiên về sau, liền có thể dẫn huyền khí nhập thể, bất ngờ luyện nhục thân, ngươi hoàn toàn không cần thiết tận lực để rèn luyện nhục thân. Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Không có việc gì, ta chính là luyện một chút. Hắn đương nhiên sẽ không theo trước mắt lão nhân nói hắn thích hợp luyện thể, bất quá trước mắt lão nhân trong giọng nói hảo ý còn để Dương Thiên Diệp trong lòng có chút ấm áp. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Yến Túc lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp mặt khác một quyển quyển trục, nói. Công pháp ta liền không nói, thế nhưng là cái này Trảm Thiên rút kiếm thuật ngươi coi thật muốn luyện. Ngươi cần phải biết rằng, ta kiếm tông đại đa số kiếm kỹ đều là coi trọng tốc độ phải nhanh, người khác kiếm đã đâm ra, mà ngươi lại là còn tại rút kiếm, đây chính là phải bị thua thiệt. Dương Thiên Diệp nói, tạ trưởng lão hảo ý, bất quá ta còn là muốn thử một chút. Yến Túc lắc đầu, nói, ngươi tiểu tử này, ngươi đừng trách lão già ta lắm miệng theo lão đầu tử làm cái này truyền công trưởng lão đến nay, liền chưa thấy qua có người nhường cái loại này công pháp luyện thể cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật, không phải công pháp này cùng huyền kỹ không tốt, mà chính là công pháp này cùng huyền kỹ độ khó khăn thật sự là quá lớn, với lại hiệu quả cũng chưa chắc so cái khác công pháp cùng kiếm kỹ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ lời nói, ta có thể cho ngươi một lần nữa để chọn hai quyển. Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Thật tạ ơn Yến Túc trưởng lão hảo ý, tuy nhiên đệ tử vẫn là muốn thử xem, nếu như đến lúc đó thật quá mức khó khăn, đệ tử ở đi kiếm lấy môn phái cống hiến đến đổi những công pháp khác cùng huyền kỹ, ngươi thấy thế nào? Gặp Dương Thiên Diệp khăng khăng muốn tu luyện, Yến Túc thán một tiếng, nói. Thôi, lấy thực lực ngươi cùng tiềm lực không chừng thật có thể để công pháp này cùng huyền kỹ sáng đời. Nhớ kỹ, kiếm tông công pháp cùng huyền kỹ không thể ngoại truyền, trong một tháng nhất định phải trả lại, không phải vậy nhưng là muốn nhận rất nghiêm trọng xử phạt. Gặp Yến Túc không đang khuyên, Dương Thiên Diệp đưa một hơi, vội vàng gật đầu. Chờ Yến Túc đăng ký tốt về sau, Dương Thiên Diệp cầm công pháp cùng huyền kỹ hướng Thanh Phong Cốc đi đến, mà tại trải qua luyện võ trường lúc, một thanh âm quen thuộc làm cho Dương Thiên Diệp dừng bước lại. Sau đó hướng thanh âm nơi phát ra trông đi qua.